Tiếng con gà rừng vang lên đâu đó trong đám cây rừng u tối ngoài kia, đánh thức A Nùng sau giấc ngủ chưa tròn. Anh khẽ trở người ngồi dậy, thế nhưng chiếc giường tre ợp ẹp vẫn vang lên kèn kẹt, làm tỉnh giấc cô vợ của anh. À, hôm nay em tưởng không đi đặt bẫy chứ? A Nùng chui ra khỏi chiếc mùng trắng đã ngả màu cháo lòng, lại có lộ chỗ vết rách được vá lại bằng mấy miếng vải khác màu. Anh tính không đi, nhưng mà hôm nay trời âm u, lại không có trăng sao gì hết. Kiểu gì lũ thú rừng cũng đi ăn đêm nhiều, tranh thủ đi đặt ít bẫy, lấy vài con về cho mẹ mày tắm bộ. Sắp tới ngày sanh rồi còn gì nữa. Rồi còn thì mang xuống chợ phiên bán lấy tiền, mai này mua cái gì thì mua. Cô vợ nặng nề ngồi dậy, vấn lại mái tóc dài. Trời vào đông lạnh lắm rồi đó, anh mặc nhiều áo vào. Ngủ tiếp đi, anh đi đặt bẫy xong anh về ngay. A Nùng đi tới vách nhà, trên ấy có treo mấy cái bẫy kẹp bằng sắt đã hoen gỉ, có vẻ đã có từ lâu lắm rồi. Khoác thêm ít đồ nghề lên vai, đẩy cánh cửa bằng phên tre, tiến ra ngoài biến mất sau màn sương đêm. Thị Bân, vợ của A Nùng, ngồi lại nhìn bóng lưng của chồng, không khỏi thở dài lo lắng. Dẫu biết đây là việc bình thường của hầu hết đàn ông trong bản, kể cả thầy Mo đến mấy người thanh niên mới lớn, nhưng mỗi lần nhìn chồng đi, cô lại lo lắng bồn chồn không yên. Cả hai lấy nhau cũng được đôi năm, khi ấy cô mới vừa tròn 16, còn A Nùng chỉ mới đôi 10. Ở tuổi này là bình thường, có khi còn là muộn so với nhiều người khác. Cả hai được đi học dưới xuôi nên biết kết hôn sớm là trái pháp luật. Nhưng phép vua thua lệ làng lại được cả cha mẹ bắt lấy. Cả hai cố kéo dài cho đến khi Thị Bân vừa tròn 16 mới chính thức về chung một nhà. Bản của hai người nằm trên một ngọn núi nhỏ, tách biệt với người Kinh ở dưới xuôi. Khi còn đi học, cả hai cũng phải đi đến 5 tiếng mới tới trường, rồi ở đó cho tới khi ngày nghỉ mới về nhà. Bao quanh bản nhỏ là đồi núi bao la chập trùng, số dân trong bản ít khai hoang, làm nương chưa được nhiều, nên rừng nguyên sinh vẫn chiếm phần lớn. Thành ra cái nghề săn thú rừng mang xuống chợ phiên bán trở thành nghề chính của đám trai bản. Cưới nhau đến hơn một năm, Thị Bân có thai, làm cả hai mừng lắm. A Nùng lại ra sức làm việc, hòng cho đứa trẻ ra đời được no ấm. Và hơn hết là muốn cho vợ con không phải chịu khổ theo truyền thống của hầu hết những người khác trong bản. Dù gì thì cả hai cũng được tiếp nhận nền văn hóa tiến bộ của quốc gia, nên có phần suy nghĩ tích cực hơn. Lấy nhau xong, bố mẹ hai bên làm cho cả hai một cái nhà nhỏ. Nhà vùng cao đơn giản chỉ là mấy cây gỗ to làm kèo cột. Nhà nào khá thì ốp ván làm tường, còn không thì là phên tre đan lại thành từng phên tạo thành vách. Thị Bân nhìn thấy bóng dáng chồng đã đi khuất, liền thở dài não nuột rồi nằm xuống ngủ, kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực, hai mắt nhìn lên trần mùng, mong sao cho chồng đi về được bình an. Bỗng nhiên đứa bé trong bụng đạp lên, làm cô chú ý. Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, cô thì thầm: "Bác sĩ Di Xui nói còn hơn một tuần nữa là con ra rồi. Lúc ấy tha hồ mà đạp nha." Đứa bé không biết có hiểu được lời mẹ hay không, nhưng nó cũng đáp lại bằng mấy cử động nhẹ trong bụng, làm Thị Bân rất vui. Mong ngày được nhìn thấy con của mình. Nhưng cô đâu biết rằng biến cố sắp giáng xuống ngôi nhà nhỏ này. A Nùng tiến sâu vào rừng cùng với chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Trời hôm nay sương mù dày đặc, sương sớm kèm theo gió lạnh làm cho bước chân của anh có chút chậm hơn so với mọi khi. Ống quần bị sương sớm vương trên cành lá làm cho ướt đẫm, dính bết vào chân, càng làm cho cái lạnh nó xâm chiếm. Nhưng nghĩ đến vợ và đứa con sắp chào đời, bước chân của anh như có thêm động lực. Sau khi chọn được chỗ đặt bẫy, A Nùng cẩn thận cài cắm bẫy trập, còn tỉ mỉ quan sát kỹ đường đi lối lại của lũ thú rừng, hòng mong sao hôm nay bắt được vài con có giá trị. lòng vòng trong rừng mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì số 7 trên lưng cũng đã được đặt hết. Cả thải có hơn 20 cái lớn bé đặt trải rác khắp nơi, lại còn được đánh dấu để cho những người cũng đi đặt bẫy như mình nhìn thấy mà không đạp phải. Đây là ký hiệu chung của dân bản tránh khỏi bẫy của nhau. Nhìn thấy số 7 đã được đặt hết, án chừng bây giờ cũng gần 1 giờ sáng. Giờ này lũ thú rừng đi ăn đêm nhiều nên anh quyết định về nhà. Sáng mai sẽ quay lại kiểm tra. Chứ mà ở đây chúng nó ngửi thấy mùi người thì khó mà bắt được con nào. Nhanh chân quay người trảo bước tiến về bản của mình. Anh biết thị Bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về, nên chân anh càng đi càng nhanh hơn. Đi đến đoạn có mấy nương ngô đang đổ trổ bông xanh cao tùm. Anh Nùng bất chợt nghe thấy có tiếng sột soạt, có tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, lúc thì chạy trầm trập như đang đuổi bắt thứ gì đó. Nghĩ là có người nào đang đuổi bắt thú rừng cùng đi đặt bẫy giống như mình về, anh Nùng liền vén đám lá ngô đi theo tiếng động về bên ấy. Vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh, lại càng cảm thấy lạ hơn. Nếu như là đuổi bắt thứ gì đó thì phải có tiếng động vật kêu chứ, đến cả mấy con chuột nó còn kêu, huống chi thứ kia khẳng định không hề nhỏ, cứ làm sao lại không phát ra âm thanh nào. Âm thanh cứ lúc xa lúc gần, lúc bên này lúc lại bên kia, làm cho A Nùng cứ lòng vòng trong nương ngô. Cuối cùng đi đến xuống một đoạn chân nương nơi gần con suối nhỏ của bản, thì cũng thoát khỏi đám lá ngô sắc ngọt, tưởng chừng vô hại nhưng cứ trách da lúc nào không hay. Vừa bước ra khỏi hàng ngô cuối cùng, anh Nùng thấy có một cái bóng cách mình không xa. Cái đèn pin trong tay đã được tắt từ ban nãy vì sợ dọa con thú kia bỏ chạy. Trong khung cảnh tối đen như hũ nút, không trông rõ mặt người, anh Nùng liền nhẹ nhàng tiến đến, không dám phát ra tiếng động. Hai mắt láo liền quan sát, sợ rằng con thú nào chạy ngang qua mình không chú ý để nó vụt mất. Đi khoảng dăm bước chân, anh càng lúc càng thấy lạ hơn. Người trước mắt không giống đàn ông thanh niên cho lắm, vì vóc dáng nhỏ thó mảnh khảnh. Nhìn kỹ hơn thì còn có mái tóc dài ở phía sau, mái tóc bay bay theo từng cơn gió đêm. Cố nhướng mắt nhìn cho kỹ hơn xem có phải là phụ nữ hay không. Chân vẫn bước tới, và tim không hiểu sao lúc này lại đánh lên liên hồi. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Người kia lơm khơm dưới đất, hết vồ lại nhảy lên trông như con cóc, rồi lại chụp được thứ gì đó. Âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục, nghe đến trợn người. Bất chợt người kia đứng phắt dậy, đưa một tay lên cao. Nùng chỉ nghe như tiếng con cóc kêu ép lên một cái rồi im bặt đi. Không nhịn được, vội rút chiếc đèn pin trong túi bật lên, soi về phía trước xem đó là ai. Ánh đèn sáng trắng bật lên, soi tỏ khung cảnh trước mắt. Giờ đây bóng dáng kia hiện rõ mồn một trong tầm mắt, đứng cách chừng chục bước chân. A Nùng á khẩu đứng trung lên bần bật. Đây có lẽ là thứ kinh khủng nhất mà từ trước đến giờ anh trông thấy. Khi ánh đèn được bật lên, người kia quay phát đầu lại nhìn, hai mắt đỏ ngầu vần lên tia máu, mái tóc dài bết lại như lâu ngày không được gội rửa, dính từng mớ trên gương mặt trắng bệnh bệnh. Trên người mặc bộ quần áo của dân tộc mình cũ nát rách rưới, những vết rách như vừa bị cành cây mắc phải, trông còn rất mới. Thân hình nhỏ bé đứng khom khom như bà còng. Điều đáng sợ là bàn tay nó giơ lên trời, vậy mà nắm lại một con cóc thật. Con cóc bị bóp nát lòi cả ruột ra ngoài, máu tanh cùng với dịch nhầy đang theo cổ tay chảy xuống. Gương mặt kia lại đang thè cái lưỡi dài đỏ lồm, đầu lưỡi nhọn hoắt liếm láp thứ chất dịch nhầy đó. Cả hai đứng hình nhìn nhau trong giây lát. Anh Nùng lúc này sợ hãi đến chân tay run lẩy bẩy lên, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì lúc này. Quỷ, có quỷ. Tiếng nói lắp bắp nghẹn ứ trong cổ họng. Mặc dù anh muốn hét to lên để cho ai gần đây có thể nghe thấy được, nhưng có lẽ nỗi sợ làm cho anh không nói nên lời. Kẻ trước mặt kia không biết là người hay quỷ, nó dần hạ tay mình xuống, hai mắt đỏ ngầu sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào mắt, làm anh nùng toát mồ hôi lạnh. Anh run run lần mò trong túi đeo phía sau, nắm được con dao trong tay. Anh có thêm chút dũng khí mà nói lớn: Mày là người hay là... Câu nói còn chưa hết, kẻ kia đã nhe cái hàm răng trắng như vôi, trên ấy còn vương lại chút máu đỏ, kèm theo hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn, nhảy bổ đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Hùng sợ hãi bước lùi về sau, không ai đập trúng hòn đá, ngã ngồi xuống đất. Mắt thấy kẻ kia nhảy lên cao, hai tay như muốn vồ lấy mình, kèm theo hàm răng nhọn càng làm cho anh cảm nhận cái chết đang đến gần. Con người khi cảm thấy nguy hiểm sẽ chống trả lại như một phản xạ tự nhiên. Anh vùng con dao lên chém một nhát. Kẻ kia đang đà nhảy đến, ăn trọn nhát dao vào đùi, máu nóng phun ra bắn cả lên mặt. Tiếng gào đau đớn vang lên, tiếp sau đó kẻ kia nhảy lùi về sau. Nùng cảm nhận được máu vẫn ấm chảy trên mặt mình thì biết nó là người chứ không phải quỷ. Vội vã đứng dậy, vừa lấy cây đèn pin chơi dưới đất, tay vẫn nắm chặt con dao, muốn bắt cái con kia về bản, xem là con cái nhà ai mà dị hợm tới như vậy. Vừa vơ đèn pin, còn tiện tay nhặt thêm được một hòn đá to bằng nắm tay để phòng hở. Thứ kia trúng đòn, miệng kêu lên những âm thanh khào khào chối tai. Nó dần dần đứng dậy, hai tay ôm lấy vết thương ở đùi, nhìn anh Hùng bằng ánh mắt tức giận. Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Máu từ chân vẫn chảy xuống không ngừng. Anh Hùng thủ thế, tay nắm chắc con dao cùng với cái đèn soi thẳng vào mắt nó, nhìn thoáng qua đôi mắt. Anh Hùng có cảm giác quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Cả hai nhìn nhau mấy giây, bất giác cái con kia nhảy vút một cái, rồi dùng cả hai tay hai chân chạy đi, trông chẳng khác gì con khỉ cả. Mặc dù nó đang bị thương, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Chỉ loáng một cái, nó đã mất dạng trong cái nương ngô rậm rạp. Con kia, đứng lại cho tao! Anh Hùng kịp thời phản ứng, vốn tưởng nó muốn tiếp tục tấn công mình, nhưng không ngờ nó lại bỏ chạy đi. Sẵn viên đá trong tay anh ném theo, sau đó nghe bóp một tiếng, kèm theo tiếng con kia kêu éo lên một cái. Đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lại, lôi về bản tra hỏi, nhưng nương ngô rậm rạp, lại không biết con kia có thực sự chạy hay là không, hay nó muốn dẫn dụ mình vào trong đó để tấn công. Chân anh dừng bước, tắt lưỡi định bụng để mai đi hỏi mo làng. Đứng một lúc nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía, giờ đây chỉ còn lại quang cảnh tĩnh lặng và âm thanh của lũ dế đang cùng nhau hợp xướng, tô thêm phần ghê rợn cho nơi đây. Thấy nán lại cũng không có lợi, anh Hùng vội vàng quay bước hướng thẳng về bản, nằm lưng chừng ngọn núi trước mắt mà đi. Anh không biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu hằn học tức giận đang dõi theo bóng lưng của anh từ phía sau. Về đến nhà, thấy vợ đã vùi mình vào tấm chăn, đã ngã màu hoen uốn, vài chỗ cũ sờn cả bông mà ngủ vùi. Anh Hùng dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Anh chạy ra sau nhà, nơi có mấy can nước để sẵn, nghiêng cái can để nước chảy ra chân mình, rửa đi lớp bụng dính bết vào. Tiếng nước chảy róc rách làm lu mờ đi những âm thanh khác xung quanh. Đang vụt nước rửa mặt, bỗng chân anh Hùng khựng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây tùm trước mặt. Anh Hùng hắng giọng vì nghĩ bầy heo của làng lại đi lùng sục ăn đêm. Sau tiếng hắng của anh, quả nhiên không còn nghe thấy tiếng sột soạt đó nữa. Thay vào đó, anh nương nhờ vào ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra, trông thấy một khóm cây không ngừng có động. Đám cỏ Mỹ cao quá cổ người, cứ lắc qua lắc lại như có gió thổi qua. Kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua phất lại, còn ngoài ra tất cả đều yên lặng như tờ. Nghĩ rằng con heo đó vẫn chưa chịu đi, anh Hùng dùng tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó. Hey, đi nhanh đi, không thôi giết thịt bây giờ đó. Đám cỏ bất ngờ dừng lại, không có động tĩnh gì nữa. Thấy có tác dụng, anh Hùng lại vơ lấy hòn đất ném về phía bên đó để chắc chắn chúng rời đi. Không thì ngày mai nó lại ủi mấy cái hố lớn quanh nhà. Hòn đất ném đi không thấy có động tĩnh gì. Bình thường nếu là trường hợp này thì chúng sẽ bỏ chạy tán loạn, phát ra cái tiếng ủn ủn. Nhưng giờ đây giống như là chúng chưa từng xuất hiện vậy. Cũng chẳng nghĩ nhiều vì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Anh Hùng ngáp dài một cái rồi bỏ vào trong nhà. Khi anh vừa kéo tấm cửa tre chốt lại thì ở phía bụi cây bên ngoài kia, một cái đầu với tóc tai rối bời từ từ đứng lên. Ánh đèn xuyên qua vách nhà chiếu ra, hắt lên gương mặt trắng xanh với đôi mắt đỏ au, đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm riêng lẻ nấp mình sau sườn đồi. Mà không phải riêng nhà anh Hùng, tất cả những ngôi nhà trong bản này đều nằm tách biệt trải rác trên ngọn núi lớn trải dài bao la này. Sau khi nhìn một hồi lâu, nó dần rời khỏi đám cỏ, tiến đến vách nhà. Lúc này nghe thấy tiếng ngáy đều đều trong nhà đã vang lên. Nó đưa hai con mắt như sắp lội ra của mình nhìn qua khe nứa. Mấy sợi tóc ướt bết còn phủ lòa xòa qua con mắt ấy. Nó trông thấy thị Bân đang nằm sát vách nhà mà ngủ. Cái bụng bầu mặc dù đã được chiếc chăn dậy phủ lên nhưng vẫn có thể trông thấy rõ. Khuôn miệng nó khẽ nhếch lên một nét cười, để lộ ra hàm răng trắng nhơn nhẫn cùng cái nanh dài nhọn. Bàn tay dính máu đưa lên áp sát vào vách như muốn xuyên qua chộp lấy cái bụng của Bân. Tiếng vách nứa kêu lên kèn kẹt làm cho thị Bân mơ màng thức giấc. Cô mở mắt nhìn xem có chuyện gì thì hoảng hồn kêu lên: Anh ơi! Anh Hùng đang ngủ bên cạnh chồm dậy đỡ lấy vợ đang lùi dần ra mép giường. Cái gì đây? Làm sao? Em bị đau bụng hả? Vách nhà có ai ngoài kia đó. Anh Hùng tung chăn chạy ra xem, đến hông nhà chỗ sát giường nằm, đánh mắt nhìn quanh quất và tất nhiên không phát hiện ra gì. Bốn bề vẫn yên ắng tĩnh lặng. Đứng quan sát thêm một lúc mới trở vào nhìn vợ gương mặt trắng xanh sợ hãi, hai mắt giáo giác nhìn ra bên ngoài này. Đâu có gì, vừa nãy em trông thấy gì vậy? Bân vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ, run run giọng đáp: Ban nãy đang ngủ, em nghe tiếng cọ kẹt liền dậy xem là cái gì. Nghĩ lỡ chẳng may mấy con heo đến ủi đất thì phải mất công phải làm lại. Nhưng mà vừa mở mắt ra, em thấy có một con mắt đỏ ngầu nhìn vào trong này. Nó nhìn em ghê lắm, nhìn qua cái lỗ này nè. Vừa nói cô vừa chỉ cho chồng xem. Ngẫm nghĩ giây lát, anh Hùng đáp: Thôi không có gì đâu, chắc lúc đó em mở mắt ra đột ngột nên hoa mắt nhìn nhầm đó thôi. Giả như có ai nhìn qua đó thì ban nãy anh chạy ra ngay luôn mà, làm gì có thấy gì đâu. Không phải đâu, em trông thấy rõ ràng mà, trông đáng sợ lắm. Anh Hùng có chút chột dạ khi nghe vợ nói. Từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nói những thứ tương tự như vậy cả. Cộng thêm việc kỳ lạ lúc đêm anh gặp thì trong lòng bỗng dưng dấy lên một sự bất an. Thôi ngủ đi, để mai xem như thế nào. Dỗ vợ nằm xuống chìm vào trong giấc ngủ, anh Hùng vác tay lên trán nghĩ suy chuyện của hôm nay. Trong lòng quyết định ngày mai nhất định phải đi đến nhà của Mo làng một chuyến, hỏi xem Mo có biết cái gì hay không. Mãi suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút, Trong bóng tối ấy vẫn là một đôi mắt sáng trực đỏ ngầu, cứ nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ ộp ẹp của hai vợ chồng A Nùng. Sáng hôm sau, tiếng con gà rừng gáy sáng cất lên trên nương khoai. Thị Bân lục tục chui ra khỏi mụn. Sáng nào cũng vậy, dường như cô đã quen với việc dậy sớm nấu cơm cho chồng để lát còn lên nương làm việc. Trên ấy còn mớ cỏ dại mọc xen vào mấy luống khoai mà vợ chồng cô trồng. Hôm nay làm nốt cho xong, để đến vụ nó còn cho củ mà ăn. Mặc dù A Nùng không cho cô dậy sớm và lên nương, nhưng do bụng to khó ngủ nên cô dậy vận động một chút, cũng là để cho dễ đẻ, theo lời của các bà các dì đã dạy. Cầm chiếc nồi đen nhẽm, thì Bân đi ra nhà sau, định bụng lấy một nồi nước bắt cháo nóng ăn cho ấm bụng. Trời bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối, cộng thêm sương sớm dày đặc làm cho tầm nhìn bị hạn chế đi. Lúc đi qua hông nhà, Đoạn đặt cái giường ngủ, trong đầu chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Thì Bân liếc mắt nhìn một cái, chiếc nồi trong tay rơi lon con trên đất. Thì chân bước lùi về sau, mãi mới hét lên một tiếng nghe đến chối tai: Anh ơi! A Nùng đang ngủ thì giật thoát mình, mất một giây để định thần, xác định tiếng vợ thì vội ba chân bốn cẳng chạy ra. Bân ơi! Bân à! Em đâu đó? Làm sao vậy? A Nùng vừa chạy ra khỏi cửa, rẽ sang bên phải hông nhà, đã thấy vợ ngồi trên đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lên trên vách nhà. A Nùng đánh mắt nhìn theo thì cũng chết chân tại chỗ. Trên ấy in nguyên một bàn tay năm ngón. Điều đáng sợ là bàn tay có vẻ như là máu in vào. Cái chất dịch đỏ đỏ đen đen chỗ khô chỗ ướt còn chảy xuống những dòng nhỏ theo cái vách nứa. Nhìn qua đủ khiến cho người ta kinh hãi. A Nùng chết đứng tại chỗ, mồm á khẩu không nói nên lời. Sau phút thất thần, anh vội chạy tới đỡ vợ dậy. Trong lòng bấy giờ cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ đây có lẽ những gì vợ anh nói đêm qua là sự thật rồi. Cảm thấy trong nhà không an toàn, anh vội đưa vợ qua bên nhà ngoài. Sau khi thấy vợ ngồi trong nhà cùng với bố mẹ, A Nùng mới yên tâm đi tìm đến nhà mo làng để hỏi chuyện. Ban nãy có nói cho bố mẹ vợ nghe, nhưng cả hai ông bà cũng không biết vì sao lại như vậy. Đặc biệt hơn là chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ mà lại đi ăn cóc, ăn nhái sống như A Nùng vừa kể. Đi bộ một quãng đường xa, men theo con đường bản nhỏ quanh co uốn lượn đến nhà của mo làng. Ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây tùm. Ngoài sân là muôn loại hoa lạ đang khoe sắc trong mấy cái chậu lớn bé khác nhau. Ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn phổ biến ở đây. Những ngôi nhà như thế này phải nhà nào có điều kiện lắm mới có thể làm được. Mô ơi! Mô có nhà không ơi? Một bà già từ nhà sau đi ra, trên tay còn bê theo cái thau cháo heo, nói bằng tiếng dân tộc của mình. Những người già trong bản vẫn giữ được nguyên nét văn hóa riêng. Giọng nói, nếu như nói tiếng phổ thông thì cũng chỉ lơ lớn. Không giống như lớp trẻ, hầu như tất cả đều bị hiện đại hóa. Đến cả xưng hô với bố mẹ cũng giống như người Kinh. Có khi không nói, chẳng ai biết họ là người dân tộc thiểu số. Mày tìm ông ấy à? Ông không có nhà đâu. Ông ấy đi vào núi tìm thuốc rồi. Có khi mấy hôm mới về đó. Mò đi lâu chưa bà? Biết chính xác bao giờ về hay không ạ? Tao không biết đâu. Ông ấy đi thì có bao giờ nói là chừng nào về. Khi nào vác cái gùi thuốc, con chó vẫy đuôi mừng thì tao mới biết à. A Nùng thất vọng, nói chuyện thêm dăm ba câu rồi chào ra về. Người duy nhất có thể giải đáp được những hiện tượng kia giờ đây không có ở đây, giống như một chiếc phao duy nhất bị trôi đi mất. Bây giờ chỉ còn có nước chờ đợi, chứ làm gì còn biện pháp nào khác đâu. Trên đường trở về, anh cứ mãi nghĩ suy, không nhìn đường xá gì cả. Đến nỗi xô vào một người đi ngược hướng với mình, khiến cho người kia ngã ngồi trên đất. Anh Hùng vội phục hồi tinh thần, chạy tới đỡ người kia. Bây giờ mới nhìn rõ nó là một cô gái, độ tuổi trăng tròn, đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vuốt, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đào rừng, thân hình mảnh mai, nước da trắng hồng, khác xa với người trong bản, duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống. Nè, anh đi đứng kiểu gì vậy? Tôi xin lỗi. Đỡ cô gái đứng dậy, nhận ra là con gái của ông bố đầu bản. Con bé tên Lường, nổi tiếng xinh đẹp trong bản này. Khối trai bản nhăm nhe bắt về làm vợ nhưng không được. Đôi mắt lồng lành liếc xéo một cái. Đi chứ chả đứng, bận hết váy của tôi rồi. Anh đi mà mắt cứ như quên ở nhà vậy. Bây giờ làm sao tôi đi đâu được nữa đây? Tôi thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý đâu mà. Lường quay bước không thèm nói thêm gì, thẳng tiến về hướng ngược lại, đi về nhà của mình. Đi được một đoạn, Lường đứng lại nhìn anh Hùng với ánh mắt khó hiểu. Nhìn bóng Lường khuất xa, anh Hùng thở dài rồi quay về nhà bố mẹ vợ. Anh quyết định ở lại bên nhà đó mấy hôm cho vợ đỡ sợ hơn. Kể từ hôm ấy, hai vợ chồng ở lại nhà bên này. Nhà không rộng, nhưng thêm vợ chồng Lùng cũng không có gì đáng ngại. Không muốn bố mẹ của mình lo lắng, nên anh Hùng đành nói dối là đưa về bên ngoài chờ sinh. Phòng lúc anh đi vắng còn có người này người kia trông chừng giúp. Nhà anh Hùng có đến 4 em khác nên cũng không tiện về bên đó. Thoáng cái thời gian lặng lẽ trôi qua. Những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng cũng quên luôn cái chuyện kỳ lạ ở nhà của mình. Thành ra anh Hùng quên bén việc phải đi tìm mo làng để hỏi. Vả lại anh cũng bận lên làm nương, tối đến lại đi đặt bẫy. Công việc nhiều làm cho anh cứ nhớ nhớ quên quên đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm, kể từ ngày sang bên này, thì mọi chuyện mới bắt đầu. Hôm ấy, bố mẹ của Bân có việc phải qua bản bên, cách bản này đến 30 cây số. Bản bên ấy có người họ hàng ở, ngày mai là cưới con gái nhà đó, cho nên bố mẹ cô đi từ hôm nay. Ở đó một hôm, mai ăn cỗ xong mới về. Bố mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Anh Hùng cũng bỏ không đi vào rừng, vì thị Bân bụng mấy ngày hôm nay có vẻ khó chịu. Đêm hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng dưng Bân cảm thấy bụng cứ nhầm nhẫm đau. Cơn đau càng lúc càng nhiều, làm cho cô tỉnh giấc. Vốn tưởng do lúc tối ăn cái gì nên đau bụng, nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều, làm cho cô phải ngồi dậy xem như thế nào. Vừa ngồi dậy, cơn đau lại kéo đến, khiến cho cô thở dốc. Anh ơi, đau quá. Đau ở đâu? Đau đẻ hả? Bân gật đầu. Bây giờ cô đau đến nỗi không nói nên lời. Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện với Xui nằm để chờ sinh, không ngờ đứa bé lại đòi ra sớm hơn dự tính. Lần đầu được làm bố, không có kinh nghiệm, nhà lại chỉ có mỗi hai vợ chồng, nên anh Hùng tỏ ra lúng cuống lắm, chẳng biết phải làm gì. Với tay bật chiếc bóng đèn tròn treo ở giữa nhà. Điện đã về đến bản, nhưng không đủ tải, nên ánh sáng phát ra chỉ hơn cây đèn dầu một chút. Anh hết chạy đi chạy lại gói ghém quần áo đồ đạc, khiến cho mọi thứ trong nhà tanh bành hết lên cả. Thị Bân dường như sắp trở dạ, cơn đau truyền đến khiến cho cô đau đến muốn ngất đi. Anh Hùng thấy vậy thì càng cuống hơn, mồ hôi trên trán Thị Bân tứa ra ướt đậm cả mái tóc đen nhánh. Cô gắng nhịn đau nói với chồng. Anh đi gọi bà đỡ đi, xuống bệnh viện dưới xuôi không kịp đâu. Con nó đang đổi trả rồi. Phải rồi, em chịu khó chút nghe, anh đi rồi về ngay. Anh Hùng bộ tráng, cuộc sống hiện đại cho nên lúc sinh nở, các cặp vợ chồng trẻ đều tìm đến bệnh viện cho an tâm. Hiện tại trong bản này chỉ còn duy nhất một bà đỡ vẫn duy trì nối nghiệp tổ tiên. Nay nghe vợ nhắc, anh Hùng mới nhớ ra, nhà bà đỡ ở cách đây không xa, cả đi lẫn về ước chỉ chừng 20 phút. Anh gật đầu, vội bỏ hết mớ quần áo trên tay xuống nền nhà,

đáp lại thị Bân chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô định lên tiếng tiếp, nhưng rồi cô sực nhớ ra, nếu là A Nùng thì anh đã vào nhà rồi, cần gì phải gõ cửa chứ. Với lại trong lúc chẳng biết khi nào cô sẽ sinh, anh tuyệt đối không làm như vậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm rãi từng tiếng một, như thách thức sức chịu đựng của Bân. Cô rùng mình một cái, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ cửa như đang thôi thúc cô đứng lên, cứ chốc chốc lại vang lên ba tiếng. Cố hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, thì Bân xoa bụng, cố làm dịu đi cơn đau. Cô lắp bắp hỏi, là ai? Ai đang bên ngoài vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Ánh đèn điện tù mù trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, rồi vụt tắt đi. Cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thâm thẳm, khiến cho thị Bân hoảng sợ. Chuyện này vốn chỉ rất bình thường thôi, nhưng trong đêm nay thị Bân lại thấy không hề bình thường chút nào. Một mình trong căn nhà hoang vắng, không có A Nùng ở bên, bóng tối bao trùm một màu sợ hãi. Thị Bân cảm thấy thời gian dường như đang bị chậm lại. Cánh cửa nhà chỉ bằng mấy tấm ván ghép lại, vài chỗ đã bị mối mọt đục cho thủng đi. Cánh cửa từ từ hé mở, vang lên cái tiếng kèn kẹt. Không hiểu sao lúc ấy, thị Bân chỉ biết trân mắt ra mà nhìn, miệng mấp máy nhưng không thốt ra nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang, đánh phành một tiếng vào vách. Đám chuột trên nóc nhà thấy động, kêu lên chí chóe, chạy sột soạt trên mái lá. Đứng trước cửa là một bóng đen trùi trũi, đen còn hơn cả bóng tối, đang lù lù hiện ra trước mắt thị Bân. Mái tóc dài bù xù xõa ra rủ rượi, lấp ló khuôn mặt quái dị, nửa trắng nửa xanh. Đôi tai dài ngoằng chạm đến đầu gối, trơ trội như khúc củi khô. Đôi mắt nó thì trợn lên, phát ra ánh sáng đỏ lợm, làm cả gian nhà nhỏ bị nhuộm bởi một màu đỏ âm u. Hàm răng trắng ẩn nhe ra, khều khào trong ghê rợn. Nước dãi từ mấy cái răng nanh nhọn hoắt nhỏ tông tổng xuống nền nhà, khói bốc lên xì xèo. Trong thấy cảnh tượng ấy, thị Bân kinh hãi khi biết chắc chắn rằng đó không phải là người mà là quỷ. Nhất định là quỷ rồi. Con quỷ lơm khơm tiến từng bước về phía cô, nhe nhẫn hàm răng như khát máu. Thị Bân kinh hãi đến độ nằm im bất động, đôi mắt không ngừng dán lên bộ dáng kinh tởm của con quỷ, mỗi lúc một sắp gần hơn. Đúng lúc này, đứa bé trong bụng cô lại đạp lên mấy cái, khiến cho cô thoát ra khỏi sự đóng băng. Thị Bân vùng dậy, cũng là vừa lúc bàn tay khô quắt, xương sẩu của con quỷ chộp xuống. Nghe đánh trắc một tiếng, cả một mảng sàn bị con quỷ đập cho in hằn như sắp gãy đi. Con quỷ đưa ánh mắt hằn học nhìn thị Bân, nhằm nhe chồm tới lần nữa. Từ khóe miệng tré lên một tràng cười man dại. Thị Bân bịt chặt hai tay để không phải nghe thấy tràng cười khủng khiếp đó. Cô lắc đầu, cố lùi dần về phía góc giường, co cụm người lại, miệng khóc lóc van xin. Đừng mà, tha cho tôi, con của tôi còn chưa chào đời nữa, tha cho tôi đi mà. Ấy thế nhưng mặc cho lời khẩn xin của thị Bân, con quỷ không chút động tâm. Nó nhìn xuống dưới bụng cô mà thè cái lưỡi dài đến cả gan ra liếm lắp. Nước dãi chảy tồ tồ thèm khát. Thị Bân bất giác nhìn theo ánh mắt của con quỷ. Cô biết nó đang muốn điều gì. Bản năng sinh tồn của một người mẹ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến đứa con của mình. Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô chộp lấy con dao vẫn hay để ở đầu giường, nắm chắc trong tay. Một tay ôm bụng, khó nhọc đứng dậy. Mày là con ma con quỷ, mau cút đi, đừng hòng hại tới con tao. Con quỷ không chút sợ hãi, đôi mắt hào háo của nó cứ nhìn chằm chằm xoáy sâu vào cô, miệng khào khào mấy tiếng. Ở khoảng cách gần, khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm, khiến cho Thị Bân không dám nhìn. Cô chỉ biết cố gắng kiềm chân nó càng lâu càng tốt, đến khi A Nùng trở về. Bất giác cơn đau lại truyền đến, khiến cho ruột gan cô co thắt đi. Một dòng nước trị xuống dưới chân, cô cúi đầu nhìn xuống. Trong giây phút ấy cô nhận ra mình bị vỡ ối rồi. Điều này cô biết vì mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi, bác sĩ có căn dặn trong cuối thai kỳ, khi nước ối vỡ ra là lúc sắp sinh, không được để quá lâu, phải đi bệnh viện ngay, nếu không đứa bé sẽ bị ngợp mà vong mạng. Con quỷ nhân cơ hội này liền chồm dậy, khiến cho Thị Bân ngã ngửa về phía sau. Con dao trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất ở một khoảng cách khá xa. Nó tiến lại gần, vùng tay xé toạc chiếc áo trọng mà cô đang mặc, đưa ánh mắt thèm khát nhìn cái bụng bầu 9 tháng, nước dãi lại chảy ra thành dòng. Con quỷ ghì chân Thị Bân lại, hòng không cho cô kháng cự hay chạy trốn đi. Móng tay của nó từ từ dài ra, trông sắc lẻm như dao cạo. Nó không một chút chần chừ, dùng móng tay đâm lên da thịt Thị Bân, cắt một đường ngọt, khiến cho máu phục ra thành tia, bắn đầy lên mặt nó. Thị Bân chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt đi. Chốc lát sau, trong gian phòng, bóng đèn điện lại bụt sáng, mọi thứ chìm vào trong sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối. Về phía A Nùng, sau khi anh chạy băng băng một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đưa được bà đỡ về tới nhà. Đứng ở khoảng cách chừng chục bước chân nhìn lên, A Nùng nhìn thấy cánh cửa mở tan hoang, bóng đèn điện treo lủng lẳng đang đung đưa qua lại, khiến cho ánh sáng yếu ớt phát ra trong căn nhà nhỏ, chỗ tối chỗ sáng luân phiên. Anh vội vàng kéo bà đỡ chạy lên cầu thang gỗ, vừa nói: "Bân à, em sao rồi? Anh đưa bà đỡ về rồi nè." Bước đến bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến cho A Nùng đứng khựng lại như không tin nổi những gì đang trông thấy. Bà đỡ đi phía sau anh, thấy anh đứng như trời trồng, liền lên tiếng thúc giục: "Ừ, mày gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ mày, mà mày cứ đứng được ra chắn hết cả lối đi như vậy sao?" Bà thúc đến mấy lần vào người, nhưng A Nùng vẫn không có phản ứng gì, buộc lòng bà phải lách người qua để lên phía trên. Nhưng ngay lập tức, bà cũng phải méo sạch cả miệng đi, ngã bệt ra hiên cửa, vừa chỉ tay mãi mới hét lên được một tràng thất thanh. Ở trong gian nhà nhỏ, Thị Bân đang ngồi tựa vào vách cạnh giường, hai mắt mở trừng lên kinh hãi. Chiếc áo trên người bị xé toạc làm đôi, thấm đẫm máu đỏ tươi. Bụng cô bị rạch một đường từ ngực chạy xuống bụng dưới, lại bị banh trọng sang hai bên, để lộ ra cái ổ bụng trống hoác, lép xẹp. Ruột gan phèo phổi bị lôi tuột ra bên ngoài, trắng vàng đỏ, lẫn lộn một mớ bầy nhầy. Bầy quạ đánh hơi được mùi tanh của máu đang đậu kín trên nóc nhà, kêu lên những tiếng nghe đến thê lương não nề. A Nùng sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh. Sự thật xảy ra trước mắt khiến cho mắt tức khắc đỏ ngầu lên, nước mắt lại chả rơi. Anh chạy sộc vào nhà ôm lấy thân xác của vợ mà gào khóc, không mảy may đến mùi hôi thối xung quanh đang sộc lên tận mũi. Có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau mất đi cả hai người mình yêu thương nhất trong cùng một lúc? Bân ơi, em tỉnh lại đi Bân. Bân à, là tại anh. Tại anh đã hại em rồi. Vừa gào khóc, A Nùng vừa đấm thầm thập vào ngực mình tự trách vì đã để cho vợ ở nhà một mình, để rồi cô bị thú dữ tấn công trong lúc đang cận kề sinh nở. Chỉ có thú dữ mới có thể gây ra cái chết thương tâm với vợ của anh như thế này mà thôi. A Nùng bất giác sờ tay xuống bụng của Thị Bân thì hoảng hồn kinh hãi, bàn tay nhúm máu tìm kiếm khắp ổ bụng trống của vợ mình. nhưng đứa con còn chưa ra đời của anh đã không còn ở trong đó nữa. Đảo mắt nhìn quanh Hồng tìm kiếm, nhưng ngoài những dấu máu đang kéo dài từ xác của Thị Bân cho đến tận cửa thì không còn thấy gì. Nhìn kỹ thì có vài giọt nhỏ trên mặt gỗ, nhưng cũng bị thấm gần hết xuống, rất khó trông thấy. A Nùng ngồi phịch xuống, các người ngây ra như tượng, mặt thất thần như thể người mất hồn, miệng lẩm nhẩm: Bân ơi, con ơi. Bà đỡ bên ngoài lúc bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ A Nùng, bà cũng cho rằng nhất định cái chết của Thị Bân là do thú dữ tấn công. Bà chạy vào, đánh mắt đi ra chỗ khác để tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm lần nữa. Bà giục A Nùng: Nè, mày còn ngồi ngay ra đó sao A Nùng? Mau đi khua chiên gọi người tới giúp đi. Mau lên, mày ra con của mày còn chưa bị thú dữ cắp đi xa. Bà nói như chọ thẳng vào tai A Nùng, nhưng mặc dù vậy cũng phải vỗ vai mấy lần, A Nùng mới đứng bật lên, vội bớ lấy cái chiên treo trên vách để báo cho người trong bản. Mỗi nhà trong bản đều có treo loại chiên này để báo tang, báo hỷ, cũng là để báo cho dân bản mỗi khi có chuyện khẩn cấp. Dù sống trong thời hiện đại, nhưng ở vùng này sóng điện thoại chập chờn, ít khi sử dụng được. Vậy nên họ vẫn giữ theo lối sống nề nếp cũ. Rất nhanh chóng, người trong bản nhanh chóng tụ tập tại nhà của A Nùng, phần lớn đều là đàn ông. Sau khi trông thấy cái chết thương tâm của Bân, ai nấy đều vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm chia buồn với A Nùng. Liền ngay sau đó, họ không chậm trễ, cầm đèn pin lần theo dấu máu để lại trên đường, những mong có thể tìm thấy đứa con của A Nùng đã bị thú dữ cắp đi. A Nùng dù đau đớn, nhưng cũng đành phải để lại xác vợ nằm lạnh lẽo một mình trong gian nhà nhỏ. Anh Hòa cùng vào dòng người tìm kiếm, bấu víu lấy chút hy vọng mong manh. Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba thì hoàn toàn mất dấu đi. Trên hai ngã đường đi không còn sót lại một giọt máu nào. A Nùng đang trong lúc rối trí, không biết phải đi theo hướng nào mới đúng, thì chợt thấy có một bóng người đang tiến lại từ lối trẻ bên tay trái, đồng thời một giọng nói vang lên: Đêm hôm như thế này, sao chúng mày còn tụ tập ở đây vậy? Không sợ con ma con quỷ nó bắt đi sao? Cả đám người nghe giọng liền nhận ra ngay, ấy chính là Mo Lạng. Đoán chừng Mo đang đi hái thuốc trên đường trở về, vì trên lưng Mo là cái gùi to đầy những lá thuốc. Có người mau miệng nói: Mo không biết sao, con Bân vợ thằng A Nụng á, bị thú dữ nó xé bụng cắp đứa con mang đi rồi. Chúng tôi đang tìm giúp nó một tại đây, nhưng đến đây thì mất dấu. Mo đi từ đằng ấy có trông thấy hay không? Mo Lạng vẻ mặt kinh ngạc, vì chuyện thú dữ mò lên tận nhà để tấn công người là chuyện đã rất lâu rồi chưa xảy ra. A Nụng trông thấy Mo Lạng, trong đầu chợt hiện lại từng thước phim quay chậm về chuyện kỳ lạ cách đây một tuần. Đầu óc bỗng dưng tỉnh táo trở lại, thoáng qua vài điểm nghi vấn. Nếu như vợ anh bị thú dữ tấn công thì da thịt phải bị cắn xé nham nhở mới đúng. Vả lại đứa con của anh, nếu như chúng nó tha đi thì máu phải kéo thành một vệt dài trên đất. Còn nếu như là con vật nào to hơn thì nó trực tiếp cắn xé, chứ không thể nào chỉ có vài giọt máu nhỏ trên đất như thế này được. Anh vội lao lên quỳ xuống, cầm lấy tay Mo Lạng, nước mắt lại chả rơi: Mo ơi, cứu con của con chứ Mo, nó bị bắt đi rồi Mo ơi. Mo Lạng nghe nói thú dữ bắt mất đi thì không tin. Giờ đây ông nhìn thấy ánh mắt A Nùng có chút lạ, ông liền hỏi: Được rồi, có gì nói nhanh đi, nhanh lên, không con mày chết bây giờ đó. A Nùng nén lại đau thương, kể đầu đuôi sự việc cho Mo Lạng nghe. Tất cả những người có mặt ở đó cũng không khỏi thất kinh sợ hãi theo từng câu anh kể ra. Họ không tin và cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Cho đến khi kể xong, Mo Lạng nói: Ai, con Bân đó, nó chắc chắn là bị con quỷ ấy giết rồi. Thật không ngờ thứ đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Ta trước đây chỉ nghi ngờ thôi, nhưng không có thấy gì lạ trong bản, nên là tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều. Không ngờ nó dám làm hại người thật rồi. Một người đàn ông tuổi ngoài 50 lên tiếng. Ấy vậy mà lại đúng là ông bối nhà ở đầu bảng. Mò ơi, nó là thứ gì hả Mò? Mò nói cho rõ có được hay không? Mò làng ngửa mặt lên trời, tay bấm bấm, mồm lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Ông bất giác hét to. Mấy người đi tìm cây mây về đây cho tôi. Cây mây phải để nguyên gai biết chưa? Còn lại tìm đút đến đây, không dùng đèn pin được. Nhà nào có mèo đen chó đen thì xích cổ mang đến đây nhanh lên. Mọi người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, nhưng xem ra là chuyện hệ trọng lắm. Ai nấy túa ra chia nhau đi tìm những thứ Mò làng nói. Họ hiểu rằng chuyện phải quan trọng như thế nào Mò mới làm như thế. Hơn nữa số người giáo giác chạy đi, số còn lại đứng vây lại chờ xem Mò làng có phân phó gì hay không. Câu ông bối hỏi vẫn chưa được Mò làng trả lời. Trong lòng có chút bực, dù gì ông cũng là người giàu có nhất nhì cái bản này, lại có đứa con gái xinh đẹp, đến cả đứa con trai Mò làng cũng ngày ngày dòm ngó. Nè Mò à, Mò vẫn chưa trả lời tôi đó. Mò làng ngước mắt lên nhìn ông ta rồi mới nói. Cái thứ với con Bân là quỷ đó, nó là quỷ được chưa? Ai nấy đều phát lạnh khi nghe câu nói đó. Anh Nùng lắp bắp. Vậy con của con? Tao không biết, phải tìm ra con quỷ kia mới biết được. Ông bối chen vào. Nhưng mà nó là con quỷ gì? Mà có thật không Mò? Trong bản mình xưa nay làm gì có mấy cái chuyện ma quỷ gì đâu. Mò đừng dọa chúng tôi mà. Mò làng không đáp, khiến ông bối cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng không dám lên tiếng phàn nàn nữa. Mò làng móc tay vào túi sau lưng sờ soạn, lấy ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh cỡ chừng hai đốt ngón tay. Bên trong có chứa chất bột màu trắng, trong mịn như cát. Không ai biết thứ ấy là bột gì, cũng không ai dám lên tiếng hỏi, sợ bị cho là lắm chuyện. Với lại cho dù có biết cũng chẳng để làm gì. Lúc này đám người đi tìm những thứ mà Mò đang giao phó cũng lần lượt quay về, trên tay cầm những cây đuốc cháy trừng trực. Mò làng đánh mắt một lượt, thấy đã đủ những thứ mình yêu cầu. Chó đen, mèo đen, dây gai mây đều đã có đầy đủ. Loại cây mây gai này quanh bản mọc thành từng bụi lớn, không khó để tìm về. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo tôi. Nghe những lời của Mò làng, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng đến đây là mất dấu con quỷ rồi, bây giờ còn lần theo kiểu gì đây? Một người trong số đám đông tiến lại gần hỏi. Mò, bây giờ Mò định làm gì? Con chỉ thấy người ta mang chó đi đánh hơi tìm người, tìm đồ vật thôi. Không lẽ Mò định cho nó đánh hơi con quỷ sao? Tất cả mọi người có cùng chung thắc mắc. Mò lắc đầu, thuận tay đổ ra một nhúm bột rồi vung xuống đất. Ai nói với mày á, là tao dùng chó đen để đánh hơi con quỷ. Tao dùng chó đen là để nó chặn đường chạy của quỷ, dùng mèo đen để áp chế đi quỷ khí của nó, dùng dây gai mây để mà đánh nó. Đây là phương thức đánh quỷ mà các bậc Mò làng đời trước truyền lại để trị loại quỷ này. Chúng mày không hiểu cũng phải thôi. Mò làng vừa dứt lời thì ở dưới đất, nơi Mò vừa bung thứ bột kỳ lạ kia xuống, bóng xèo xèo bốc khối lên nghi ngút, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy. Sau khi khối tan đi, một dấu bàn chân đen xì vốn không hề tồn tại trước đó bỗng nhiên xuất hiện ra, in thành một dấu rõ rệt. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy đây giống như một dấu chân người. Dấu chân đang hướng về phía ngã rẽ lên trên núi, nơi mà Mò làng vừa đi xuống. Mò lẩm bẩm. Con quỷ ấy quả nhiên là nhanh nhẹn, có thể qua mặt được cả tàu. Nhưng phen này thì mày có chạy đằng trời. Mò làng tiếp tục vung bột xuống đất, lần theo những dấu chân của con quỷ kia. Đám người đi theo phía sau, người dắt chó, người ôm mèo, kẻ thủ sẵn dây gai mây trong tay, vừa đi vừa đảo mắt nhìn tứ phía, trong lòng thấp thỏm không yên, vì chẳng biết khi nào con quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện ra. Vừa đi vừa vung bột lần theo dấu vết, Mau Làng thuận miệng kể cho cả đám người nghe về lai lịch của loại quỷ này. Ông bối vừa hỏi tao nó là quỷ gì có đúng không? Tao chưa nói là vì muốn chờ mọi người có đủ để nói luôn cho dân bản biết. Vốn tao nghĩ nó không còn tồn tại, nhưng xem ra là... Rằng là từ rất lâu rồi, cái thời mà dân bản còn chưa biết đến sự hiện diện của thế giới bên ngoài kia, vẫn còn sống trong những hang núi. Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu xuất hiện một loài quỷ. Con quỷ này ban ngày giống như một người bình thường, nhưng ban đêm nó sẽ hiện hình ra là một con quỷ rất đáng sợ, chuyên đi bắt người, hút máu ăn tim. Dân bản bấy giờ rất sợ hãi, tìm đủ mọi cách bắt nó. Lúc ấy mọi người gọi nó là quỷ ăn bẩn, vì đã có người nhìn thấy nó ăn chất nhầy của cốc nhái. Sau khi biết được sự hiện diện của nó, mọi người bắt đầu vây bắt và tìm giết nó. Nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu, nó vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác. Dần già nó khôn ngoan hơn, vì để tồn tại, nó không hại người nữa, mà chỉ ăn cốc nhái mà thôi. Nó được truyền lại một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai thì nó sẽ truyền lại cho người ấy, mà bản thân người được truyền cũng không hay biết. Người ấy đêm là quỷ, ngày là người, cứ sáng ra sẽ quên hết việc mình làm. Loài này nó thù rất dai, nếu như ai gặp phải nó thì tránh ra xa, còn nếu lỡ đánh nó thì phải dùng cây mây gai đánh cho nó tỉnh lại mới thành hình người được. Còn bằng không nó sẽ thù, khi sinh con nó sẽ đến giết chết đứa bé đi. A Nùng nghe tới đây thì thất kinh. Vậy là con của con? Tao không biết nữa. Thường thì nó sẽ cắn cho chết ngay, nhưng không hiểu sao con này nó lại bắt con mày đi. Mọi người nghe đến đây cũng là lúc đi đến lưng chừng núi, cây cối chậm chạp tụm, dây leo chằng chịt khó đi. Mau Làng dừng lại khi nghe mấy con chó phía sau sủa lên ống ống. Thả mấy con chó ra đi. Những người đang cầm sợi xích vội vã tháo dây. Mấy con chó lúc này cứ nhảy chồm chồm lên, sủa về một hướng. Nơi đó cây cối rậm rạp, những bụi chuối rừng san sát nhau. Hai con chó được thả ra, nó nhảy bổ về phía trước, lao thẳng vào bụi chuối, miệng nhe nanh nhiễu dãi như muốn ăn tươi cái thứ gì ở trong đó vậy. Mọi người cẩn thận! Mô Làng quát lớn. Đúng lúc ấy, dưới ánh đuốc lập lờ vàng rực, người ta nhìn thấy trong bóng tối bỗng lóe lên hai đốm sáng đỏ ngầu, bé bằng viên bi. Tiếp sau đó còn chưa để mọi người hoàn hồn, nó nhảy vụt ra đứng đối đầu với hai con chó đang thủ thế mà sủa lên dữ tợn. A Nùng hét lên. Là nó Mô ơi! Trước mắt mọi người là một người con gái thân hình dị hợm, tóc tai rối bụ, mồm nhoe nhoét máu. Nó đứng khom người nhìn về bên này. Mô Làng hét lên. Mau tản ra, dùng đuốc dồn nó vào một góc bắt nó lại. Đám trai bản còn trẻ, hai chân lúc này mềm nhũn ra khi trông thấy con quỷ kia. Khi nghe thấy Mô Làng nói mới hồi phục được tinh thần, lập tức hơn chục người tản ra. Người cầm trôi mây, người cầm đuốc, nhảy vào đám cây cối rậm rạp vây lấy con quỷ. Ông bố từ nãy tới giờ cứ đứng ngơ ra, vì ông trông thấy con quỷ này quen lắm, thế nào mà lại thấy giống con gái của ông như vậy. Con quỷ thấy nhiều người, lại thấy lửa, chó đen, mèo đen, thứ mà nó sợ thì có chút hoảng. Nó đảo mắt tìm đường bỏ trốn. Ánh mắt hằn học của nó không quên liếc nhìn A Nùng. Cổ họng nó phát ra cái tiếng gầm ghè. A Nùng tức giận lầm lầm cây roi mây đầy gai nhọn trong tay khi nãy được một người đưa cho. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Cái con quỷ chó chết kìa, trả vợ trả con cho tao. tiếng gầm đau đớn đang xen với tức giận. Nhưng con quỷ không sợ hãi, thậm chí miệng nó còn nhếch lên một nét cười. Bất ngờ nó nhảy bổ lên cao vồ đến A Nùng. Mo Làng chuẩn bị từ trước, lao đến dùng roi mây trong tay quật tới. Tiếng roi mây xé gió lao đi bung bút, đập thẳng vào người con quỷ kia. Từng gai nhọn cắm thẳng vào da thịt đến tứa máu ra. Tiếng chát vang lên làm cho ai nấy dựng cả tóc mai. Con quỷ trúng đòn, vội bật nhảy ra xa. Con chó đứng gần đó thấy con quỷ liền nhảy bổ tới, nhe nanh mà cắn tới, tốc độ cực nhanh. Chớp một cái cắn phập vào chân phải con quỷ, dặn ra một miếng vải quần cùng với thịt máu bầy nhảy. Tiếng kêu khào khào đau đớn vang lên. Con chó còn lại cũng nhảy bổ tới. Lúc nãy con quỷ không để bị tấn công nữa, nó vung trảo với bộ vuốt sắc nhọn táp thẳng vào má trái con chó. Tức khắc một tiếng bóp vang lên kèm theo tiếng ăn ẳng. Con chó bị đánh văng ra, rơi vào cái bụi gai gần đó. Đám người hang máu cầm roi, cầm đuốc dí vào. Con chó còn lại cũng nhảy lên cắn tới. Con quỷ cuống quýt, nó biết mình bất lợi, liền chạy đến chỗ ông bối còn đang đứng đực ra, thẫn thờ nhìn mình. Nó trực tiếp xô ngã ông ta mở đường, chạy lên đỉnh núi. Ông bối lúc bấy giờ như đã xác định mà hét lên: "Lương, Lương à, là con phải không Lương?" Con quỷ đang chạy, nó ngoái đầu lại liếc nhanh một cái rồi tiếp tục chạy đi. Mo Lạng nhanh chóng đuổi theo, cả đám người cũng bám đuôi theo sau. Mo Lạng quát lên: "Một đám chạy sang bên kia chặn đầu nó lại, tản ra, tản ra!" Mọi người nghe thế không túm lại mà chạy, mà bắt đầu mỗi người một đường, chọn chỗ thích hợp chạy theo. Nói là chạy chứ thực chất là leo lên. Đoạn này dốc núi gần như là thẳng đứng, đất ít đá nhiều, rất dễ té ngã đi. Nhưng dân bản vốn quen với chuyện leo núi hàng ngày nên cũng không có gì đáng kể. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía cái bóng đen đang lồm cồm bò lên trên cao mà bám theo. A Nùng cùng Mo Làng cố gắng nhanh nhất có thể, không thể để cho nó thoát được. Ông bối cũng bò dậy chạy theo. Bây giờ ông dám chắc cái con quỷ kia chính là con gái của ông. Ông cũng không ngờ con gái mình lại bị quỷ nó làm cho thành ra như thế này. Đuổi bắt trong đêm, tiếng người, tiếng chó, tiếng mèo ầm ĩ một góc trời. Cho đến khi đuổi đến một vách đá thẳng đứng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, không còn đường chạy, con quỷ mới dừng lại. Mô Làng thở ra hồng hộc mà nói: "Mày khôn hồn thì cút mau, trả lại con lường bình thường thì tao tha cho, không thì tao dùng roi mây đánh chết mày." Hai con chó đứng cùng đám người vây lấy con quỷ thành hình vòng cung. Một con mèo đen mắt vàng khe khe nhảy tới, hai mắt nó sáng quắc nhìn con quỷ đang sợ hãi đứng ở mép vực. Loài quỷ này sợ nhất là mèo đen, hay nói cách khác, mèo đen chính là khắc tinh của nó. Chỉ cần con mèo đen này nhảy lên cào một nhát và bám chặt lấy mặt cho con quỷ ngửi mùi thì tức khắc con quỷ này chết đi, hay có thể nói là biến mất hoàn toàn, không thể nào nhập vào một người nào khác nữa. Nhưng loài quỷ này rất tinh ranh, chưa bao giờ nó để chuyện đó xảy ra. Nhận thấy đã vào đường cùng, cuối cùng con quỷ cũng cất lên tiếng nói, âm thanh vang vang, trầm trầm: "Muốn tao tha sao? Còn lâu, tao sẽ cho nó chết. Chúng mày đợi đó, tao sẽ còn quay trở lại. Và mày phải chịu hậu quả khi dám đánh tao." Con quỷ chỉ vào A Nùng đầy tức giận. Mô Làng hoảng hốt nhảy vồ tới: "Không được!" Nhưng đã muộn rồi. Con quỷ xoay người nhảy xuống vực sâu. Ông bối gào lên: "Con cái à, không được đâu!" Ông bối cơ hồ cũng muốn nhảy theo, nhưng bị mọi người giữ lại. Tất cả chỉ biết trợn mắt đứng nhìn con quỷ rơi xuống, mất dạng sau đám sương mờ bên dưới. Mau Làng thở dài nói: "Vậy là một mạng nữa chết trong tay nó. Mà nó thì Ai... Mo Làng cảm thấy bất lực, bị lường bị con quỷ nhập xác rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Còn con quỷ một ngày nào đó, nó sẽ tìm lại một thân xác mới mà ông không có cách nào tìm ra khi nó không hiện nguyên hình như thế này cả. Ông bối đau khổ khóc vật vả, được mọi người dìu xuống núi. Phải đi xuống để còn tìm thi thể của Lường mang về an táng. Lúc đi qua đoạn lưng chừng núi, chỗ đám chuối rừng ban nãy, mọi người chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt thì vội vàng tìm kiếm xung quanh. Và bất ngờ nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏn, dây rốn còn nguyên, bị giấu trong đám cỏ khô. Trên mình không một vết thương, đang bị đàn kiến ngửi thấy mùi máu tanh mà bu đến cắn. A Nùng mừng trở biết ngay đây là con của mình. Anh vội chạy tới cởi áo, ôm lấy đứa bé vào lòng. Nước mắt cứ thế lạ chả rơi. Cả đoàn người kéo nhau xuống núi, mừng tay cho A Nùng vì tìm được con. Nhưng không một ai để ý thấy, ngay phía sau lưng đứa bé, ở đốt sống cổ, có hai cái dấu trăng nhỏ in ở trên đó. Đó không phải là gì khác, mà chính là dấu ấn của quỷ dữ, đánh dấu cho sự trở lại lần tiếp theo. Mô Làng đứng lặng thở dài. Ông biết đứa bé này là người được quỷ chọn, nhưng ông không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Quả như lời hăm dọa của nó rằng anh Nùng sẽ phải lãnh nhận hậu quả vì dám đánh nó. Không ngờ cái hậu quả này lại nặng nề tới như vậy. Vợ chết, con thì... Mô Làng theo chân đám người xuống núi. Mọi chuyện khép lại ở đây, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Một ngày nào đó sóng gió lại ập xuống cái bản nhỏ này, lúc nào không hay. Cánh hoa đào rừng bay trong gió giữa tiết trời se se lạnh, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Có một cậu thanh niên ngồi trên lưng chừng núi, bên cạnh là một nhánh đào rừng sắc hồng phấn. Tay cậu đưa chiếc lá bắt đầu thổi, tiếng sáo lá du dương trầm bổng bay đi trong gió, hòa cùng với những cánh đào đang bay, tô đẹp thêm cho khung cảnh nơi đây. Ngồi thổi xong bài nhạc của núi rừng, cậu khoác lên vai chiếc gùi, bắt đầu hướng về bản làng của mình. Về đến nhà Mo Làng, con chó mực cậu nuôi đã lâu, nhìn thấy chủ về thì chạy ra mừng quýnh. Mồm nó sủa lên ong ổng, ra chiều vui mừng lắm. Mo Làng đang ngồi trong nhà, nghe tiếng chó sủa thì ló mặt nhìn ra. Ông mang mái tóc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, tuổi độ ngoài 70. Hai mắt mờ đục hấp hái nhìn xuống, cất giọng sang sảng nói: "À Huỳnh à, sai mày đi hái ít hoa đào vậy? Mà đi gì như đi sang bản bên hái vậy hả?" À Huỳnh cười cười: "Dạ, con phải chọn hoa đẹp nhất, tươi nhất hái về cho người đó, cho nên nó hơi lâu." "Ai, chắc mày lại mãi chơi chứ gì. Tao còn lạ gì mày nữa. Cứ liệu hồn đó. Làm gì thì làm, nhớ không được ra sao đuối đó biết chưa?" "Dạ con biết rồi." "Mo à, 16 năm nay lúc nào người cũng nói không được ra sau núi. Người nói nhiều đến nỗi con bị ám ảnh luôn rồi đó. Mà người không cho con ra. Hỏi lý do người cũng không nói nữa. Rồi cứ như thế con sẽ tò mò, chứ có ngày con sẽ đi ra đó thật mất." "Mày dám sao? Mày mà đi ra sau núi, tao giết sống mày đó thằng ranh. Không lý do lý trấu gì cả. Mang hoa lên đây nhanh lên." A Huỳnh thở dài bước ra sân giếng, rửa vội cái chân, rồi khoác cùi bước lên bậc thang. A Huỳnh không phải ai khác, mà chính là con của A Nùng và Thị Bân. 16 năm trước xảy ra biến cố lớn, mạng cậu lớn không chết, nhưng trên lưng mang ấn quỷ, nên được Mo Làng nhận làm con nuôi. Ông làm như vậy cốt là muốn bảo vệ cậu khỏi quỷ dữ, và hơn hết là không muốn cho con quỷ kia một lần nữa hồi sinh. 16 năm nay ông luôn theo sát A Huỳnh, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, lại còn dạy cậu học bùa phép trấn tà, cách thức tiêu diệt quỷ ma. Bây giờ đã là xã hội hiện đại, không có mấy ai còn tin vào ma quỷ, ốm đau gì người ta cũng xuống bệnh viện của người kinh. Thế nhưng cũng không ít lần nhờ Mo Làng tra tay mới khỏi. A Huỳnh sống với Mo từ bé, mặc dù cha còn sống và nhà cách cũng không xa, nhưng Mo chỉ cho về thăm chứ tuyệt đối không cho ở lại. Về phần A Nùng, sau biến cố 16 năm trước mất đi người vợ yêu quý, anh ở vậy làm lụng nuôi con. Tiền làm được bao nhiêu đều mang đến nhà Mo Làng cho A Huỳnh đi học, còn bản thân thì sống đơn côi trong căn nhà nhỏ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, dày vò bản thân, ân hận vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thành ra anh mới ngoài 30, nhưng trông già lắm, không khác gì mấy ông 40-50 cả. Hôm nay như thường lệ, anh Nùng đến thăm con, không quên mang theo mấy con gà sáng nay bậy được. Vừa đến sân thì thấy A Huỳnh đang bước lên bậc thang, anh vui vẻ gọi: Huỳnh à. A Huỳnh nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay phắt lại nhìn, rồi chạy ra như một đứa trẻ. Bố sang thăm con ạ. Ừ, đang làm gì đó con? Ơ dạ, con đi hái ít hoa về cho Mo tắm cho đẹp da đó mà. Mo Làng ngồi trong, nghe thấy thì thò đầu ra, với lấy cái dẻ lao bên cạnh ném xuống. Thằng mất dạy, tao có phải đàn bà đâu mà tắm cho đẹp da mày. A Huỳnh né cái dẻ lao đen đúa bốc mùi, rồi cười cười. Con nói giỡn chút mà. Mo còn đang tính chửi thì anh Nùng cốc cho thằng con mình một cái. Mày đó, suốt ngày cứ chọc tức ông, rồi ông ấy không nhịn được lăn ra chết cho mày vừa lòng à. Mo Làng tưởng A Nùng thay mình trừng trị cái thằng mất dạy kia, ai ngờ nó còn mất dạy hơn. Đúng là cha nào con nấy, nối cấm có sai bao giờ. Nè cha con hai thằng kia, chúng mày muốn chọc tao tức chết đó có phải không? Thế là ba người già trẻ cứ thế mà chê chóe với nhau. Điều này cũng không còn gì xa lạ với những người xung quanh cả. Họ thường xuyên trông thấy, nghe nhiều thành quen. Ba người này suốt mười mấy năm nay có thể nói là sống cùng nhau, nên thi thoảng cứ cãi nhau cho vui. Sau hồi cãi vã không có hồi kết, lúc này Mo cùng với A Nùng ngồi trên nhà, A Huỳnh thì bị sai đi ra sau cho heo ăn. Mo Làng thở dài một hơi. Năm nay nó 16 tuổi rồi đó. Tao nghĩ đã đến lúc nói cho nó biết, để nó tự mình giải quyết. Cái này giống như là đại hạn của nó và của mày nữa. Mong sao... Ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới thôi. Thời gian càng lâu, càng làm chúng ta thêm mệt mỏi. Mo à, nhiều lúc con muốn chết đi cho rồi, nhưng mà nghĩ liệu mình chết đi, con quỷ kia có tha cho A Huỳnh hay không? Nên... Tiếng thở dài của cả hai cứ thế vang lên đến não lòng. Mò trích một hơi thuốc rồi nói tiếp. Tao hy vọng là thằng Huỳnh tai qua nạn khỏi. Bao nhiêu năm nay, tao biết những gì đều dạy cho nó cả. Nếu như không có gì thay đổi, khi tao nằm xuống, nó sẽ thay tao gánh lấy trách nhiệm bảo vệ dân làng khỏi lũ ma trận, liên thông với dạng, giúp dân bản về được với dạng. Mò, nhưng mà nó mới... Không phải cứ nhiều tuổi mới làm được mò đâu. Nó chỉ cần cái bản lĩnh thì tuổi tác không quan trọng. Mo Làng là một chức vụ vô cùng cao quý trong bản. Mo được người trong bản kính nể, tôn trọng, là người chỉ đường dẫn lối cho linh hồn của họ về với vàng, nên dân bản rất nể sợ và nghe lời Mo. Trong thời gian còn đảm đương trọng trách của một người đứng đầu, dẫn dắt linh hồn con dân trong bản về với vàng, về với tổ tiên, Mo Làng bắt buộc phải tìm ra được một người để kế nhiệm mình, trở thành Mo tiếp theo. Người kế nhiệm này không nhất thiết phải là người lớn tuổi hay có địa vị cao sang, chỉ cần có đủ các đức tính, nhân lễ nghĩa trí tính là được. Cho dù Mo Làng có lựa chọn người nào thì bất cứ ai cũng không có quyền phản đối, luôn luôn phải đặt niềm tin vào quyết định của Mo. Vậy nên khi Mo làng chọn A Huỳnh, con của A Nùng, làm người sẽ kế nhiệm mình sau này, ông dám chắc là cả bản này ai ai cũng sẽ đồng lòng. Vì dù sao thằng A Huỳnh cũng một tay ông dạy dỗ từ nhỏ, ắt hẳn đức tính cũng sẽ hơn người. Mãi nói chuyện với nhau, cả hai chẳng hay bên ngoài trời đã sẩm tối, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhá nhem. A Nùng ngồi lâu, cảm giác hai chân ê ẩm, bây giờ mới nhìn ra bên ngoài. Sực nhớ còn chưa cho đàn gà đàn lợn ở nhà ăn, anh vội đứng dậy xỏ dép nói: "Con nghỉ ngơi đi, con phải về cho đàn gà đàn lợn nhà ăn. Không có chúng nó chết đuối cả lũ mất thôi." Thôi về đi, hôm nào tránh qua đây sớm, tao đào hũ trụ hạ thổ lên, tao với mày nhâm nhi đôi chén. Nghe Mo làng nói vậy, A Nùng tự dưng thấy lòng lâng lâng, đang xen cảm xúc khó tả. Anh lập tức gật đầu mà không cần nghĩ suy. Bởi lẽ chỉ có những vị cao niên trong những dịp cúng vàng mới có được vinh hạnh được ngồi uống rượu với Mo. Đoạn Mo gọi bới xuống dưới: "Thằng Huỳnh đâu rồi? Lên đây coi, bố mày sắp sửa về rồi nè." Mo làng gọi đến mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại. A Nùng biết ý của Mo, vội xua tay: "Cứ kệ nó đi Mo, chắc nó còn đang dở tay. Lát Mo nói lại với nó là được rồi." "Không được, nó vẫn làm con. Từ nhỏ đã không được ở với mày. Dù rằng không phải là lỗi của nó, nhưng ấy đã là không trọn đạo rồi. Mày có muốn về đó, cũng phải đợi nó lên đây chào cái đã." Mo làng lắc đầu biểu tình không đồng ý. Đoạn ông đứng dậy, chắp tay đi ra sau lưng, lớn tiếng gọi: "A Huỳnh à, mày trốn chui trốn nhủi cái xó nào rồi? Có nhanh lên không thì báo. Huỳnh à." Giọng nói của Mo như vang vọng cả núi rừng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, tối như hũ nút, chẳng có chút dấu hiệu nào là thằng A Huỳnh đang ở dưới cả. A Nùng lẹt quẹt đôi dép cao su bước ra, trong lòng chợt không khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố trấn an tinh thần, chỉ hy vọng lời mình nói ra là đúng mà thôi. "Mo, có khi nào thằng Huỳnh ấy, nó đang cố tình trêu chọc Mo hay không?" Mo làng không đáp. Sâu thẳm trong tim, ông cũng chỉ mong là như vậy. Ông vào trong nhà xách chiếc đèn pin hoen rỉ ra, rồi soi đường, cẩn thận bước xuống từng bậc thang gỗ. A Nùng không nghe được câu trả lời, cũng không dám hỏi lại. Anh nín thở theo từng bước chân của Mo làng. Thằng Huỳnh bỗng dưng bặt tâm, chưa nghe được giọng của nó, anh còn tâm trạng nào mà để quay về nữa. Đi qua chuồng heo, thấy cửa chuồng đang mở tan hoang, Mo làng trội đèn pin vào đám lợn đang châu đầu xì xụp ăn trong máng. Ông chỉ tay lẩm nhẩm đếm: 1, 2, 3, 4, 5, thiếu mất một con rồi. Chẳng lẽ..." Rồi Mo so theo dấu chân heo để lại từ cửa chuồng trở ra. Những dấu chân liền kề cách nhau bằng cả sải tay, bên cạnh còn có dấu chân người, chứng tỏ là con heo này bị sổng ra và chạy với tốc độ nhanh theo hướng vào trong rừng, và thằng A Huỳnh đang đuổi theo nó. Mo làng trội đèn vào sâu tít bên trong rừng, nơi ấy chỉ thấy một màu đen thâm thẳm, ánh sáng từ cây đèn pin không thể chiếu tới. Khuôn mặt của ông bỗng trở nên tái xanh, nhợt nhạt trông thấy. A Nùng không nhìn được, liền hỏi dồn: "Mo à, có chuyện gì xảy ra rồi? Mo nói cho con biết có được không?" "Tao đoán là thằng Huỳnh nó đang đuổi theo con heo bị sổng. Đúng là kiếp số, có muốn tránh cũng không được rồi." "Mo nói vậy nghĩa là như thế nào Mo? Ở bản mình để sổng heo rồi đi bắt lại là chuyện bình thường mà." "Mày không biết được đâu. Mau đi lấy đèn đi, rồi đi cùng với tao." Mo làng trở vào trong, khoác lên vai túi đồ, gấp gáp trở ra ném cho A Nùng chiếc đèn pin, rồi lần theo dấu chân mà đi. Vừa đi ông vừa giải thích: Tao nuôi bầy heo này bao nhiêu lâu, chúng nó chưa một lần chạy đi đâu xa hết, chỉ quanh quẩn đất nhà thôi. Ban nãy trong dấu chân tao nhìn ra đó, có cả âm khí nữa. Rõ ràng là không hay rồi. Cả hai lần theo dấu chân đi, nhưng đến đoạn nương ngô thì mất tâm, không thấy dấu vết bất cứ cái gì còn sót lại. Mo làng sốt ruột, nhìn nơi mình đứng còn cách sau núi khá xa, thì cau mày. Kỳ lạ, đất ướt như thế này tại sao không còn dấu chân được chứ? Mo nhìn nè, dấu chân chỗ này lộn xộn, như là vật lộn, hay là đuổi tới đây bắt được cho nên nó quay về rồi. Chỉ hy vọng là như vậy. Nhưng mà đi đi, tao với mày ra sau núi xem cho nó yên tâm. Hai người không nói thêm nhiều, rẽ sang một hướng khác, men theo con đường mòn dẫn ra sau núi của cánh bẫy thú. Đi khoảng một giờ đồng hồ, chật vật tới con đường đầy cỏ dại khó đi, lại còn phải leo trèo qua những mỏm đá treo leo. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một mô đất nhô cao. Trên mô đất còn đặt mấy phiến đá lớn. Xung quanh mô đất lại có rất nhiều những cái mô đất nhỏ hơn. Nhìn kỹ khu vực này, vô hình chung lại trông giống một cái hình bát quái. Đây chính là mộ của Lường, năm xưa bị con quỷ nó nhập và hại chết. Khi đó ông bối muốn đưa về nhà chôn, nhưng Mo không cho, sợ con quỷ ấy một lần nữa trỗi dậy, nên cho người chôn tại chỗ này. Lại còn bài trấn yểm, hy vọng con quỷ không thể thoát ra. Mô làng đứng lặng quan sát. Ông đi quanh một lượt, thấy không có dấu hiệu gì của sự động chạm gần đây, mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Có lẽ tao nghĩ nhiều rồi. Mò, sẽ không sao phải không Mò? Anh Nùng đứng một bên lo lắng không yên, vì câu chuyện 16 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí của anh. Nó hại chết người anh yêu nhất. Giờ đây nếu như một lần nữa nó trở lại, thì không biết cuộc sống này anh có thể sống tiếp hay không, nếu như mất đi đứa con duy nhất. Không sao đâu, tất cả vẫn vẹn nguyên. Có lẽ tao lo lắng quá thôi. Vậy thôi, chắc là thằng Huỳnh nó chỉ đi quanh bản thôi. Rồi ông như muốn thêm chắc chắn, lại đi một vòng quan sát rồi mới yên tâm rời đi. Cả hai lại quay lưng đi về hướng bản. Họ không hề biết rằng, trong một bụi cây rậm rạp cách đó không xa, có một đôi mắt đỏ lộm đang dõi theo bóng dáng của hai người. Hàm răng trắng nhơn nhẫn nhích lên một nét cười kinh dị. Về đến nhà, thấy có tiếng cười khùng khục từ trên nhà phát ra. Cả hai nhìn nhau rồi vội vã bước lên bậc thang, thận trọng tiến vào bên trong. Vừa đến cửa, Mò hé mắt nhìn vào thì thấy thằng Huỳnh đang nằm vắt chân chữ ngủ, mở tivi xem rồi cứ cười hình hịch lên. Mò tức chí lao vào chửi động: "Cái thằng mất dạy kìa, mày đi đâu để tao chứ bố mày đi tìm hả?" "Dạ, sao lại tìm con? Ban nãy con đuổi theo con lợn, nó tự nhiên dở chứng chạy lên đồi ngô á. Mà con đi chơi tối suốt mà, Mò có bao giờ đi tìm con đâu. Sao bữa nay lại dở chứng vậy?" Mò cáo tiếc, buông cái túi đồ trên vai, ném cho thằng mất dạy này một nhát. A Huỳnh vội vàng lăn một vòng trên sàn tránh né đi. Mày. Ông nghẹn họng không nói được gì, bởi vì không biết nói gì thì đúng hơn. Anh Nùng đứng một bên nói: "Thôi không sao là tốt rồi. Dọn cơm cho Mò ăn đi. Bố đi về bên nhà xem đàn gà đàn lợn, không nó lại chết đói. Thôi muộn rồi, cho chúng nó đói một hôm có sao đâu. Con bị Mo bỏ đói suốt à. Bố đem cơm xong rồi vậy." Mo làng tức vằn máu mắt lên, không biết cái thằng này càng ngày nó càng nhăn nhở, lúc nào cũng chọc cho ông điên tiết cả. "Mày đó, tao chưa cho chết đói là may lắm rồi. Còn lắm mồm tối nay tao lại cho mày nhịn tiếp bây giờ. Lợn gà nuôi còn bán trả được tiền, chứ mày thì có chó nó mua đó, tao có mà lỗ giúp." Anh Nùng cười khổ, lần nào qua đây cũng thấy cảnh Mo cùng với thằng con của mình đấu khẩu mãi không thôi. Đúng là người già và trẻ nhỏ làm thành một cặp mà. "Thôi bố về đã, hai người uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nha." Rồi A Nùng đứng dậy đi ra. Mo Làng ngồi cố hớp lấy ngụm nước chè. Ông nhăn mặt phất tay, xùy xùy như đuổi gà. Đi đi, mày dài dòng văn tự quá, tao cũng phải trẻ con đâu. A Huỳnh biết bố không ở lại đây được, mặt nó buồn xo, nhưng chẳng còn cách nào khác. Con lợn con gà đến bữa cũng cần phải ăn, giống như con người vậy thôi. Bố nó có giải thích, nếu để vật nuôi trong nhà chịu đói, mình mang tội với vàng. Để tiếng kêu của chúng gọi bầy thú dữ trên rừng xuống bản, thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Vậy nên, A Nùng dù rất muốn ở lại với con, nhưng anh không làm được. Anh không thể vì cá nhân mà quên đi trách nhiệm của mình. A Huỳnh sống chung với Mo Làng từ nhỏ, lẽ dĩ nhiên nó cũng hiểu được điều này. Có điều nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chớm tuổi trưởng thành, sự đời còn chưa trải hết, lại thiếu đi tình thương, sự dìu dắt của bố và mẹ. Cho nên nhiều lúc chỉ thuận miệng mà nói, chẳng hề suy nghĩ đến trước sau. A Huỳnh lẻo đẻo theo chân tiễn bố một quãng, mới quay lưng trở về nhà Mo Làng. Mà không hay biết rằng, hai cái dấu trăng phía sau cổ của nó cũng chính là dấu ấn quỷ đang ẩn đỏ lên như than hồng, bốc lên tia khối đen mỏng manh. Anh Hùng trở về tới nhà, thấy đàn lợn đàn gà đang nháo nhác. Anh vội vàng đi cho chúng ăn, rồi mới chuẩn bị cơm nước bữa tối. Trời về đêm mùa đông, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại nóng quá. Điện đớm yếu khiến cho chiếc quạt điện quay lờ đờ, chẳng đủ đuổi mũi nữa. Anh Hùng phanh hết ngực áo, nằm vắt tay lên trán, tay kia phe phẩy chiếc quạt nang, mắt liêm diêm trong giấc ngủ chập chờn. Chợt anh nghe có tiếng rục rịch ở trên mái nhà. Thoạt đầu nghĩ là lũ chuột đang đuổi nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy thôi, đêm nào cũng vài ba lần, nên anh cũng mặc kệ. Ấy thế nhưng cái tiếng rục rịch mỗi lúc một lớn dần, khiến cho A Nùng khó chịu. Đã khó ngủ thì càng khó ngủ hơn. Anh bật dậy với tay bật công tắc đèn, rồi cầm cây sào trong góc chọc vài cái lên trên mái nhà, đánh động cho lũ chuột sợ mà bỏ chạy đi. Một hồi thấy im ắng, anh mới yên tâm nằm lại xuống giường. Vừa thiêm thiếp chưa được mấy phút thì tiếng rục rịch lại vang lên. Lần này anh Hùng còn nghe có cả tiếng bước chân đang đi trên mái nhà, sột soạt sột soạt, từng tiếng theo từng bước chậm rãi. Liền sau đó là tiếng cọt kẹt như tiếng mối ăn gỗ. Những âm thanh hỗn độn xen kẽ làm cho A Nùng thấy khó chịu. Biết chắc đây không phải là lũ chuột bò rồi. Trong lòng A Nùng tự dưng dấy lên một cảm giác bất an, bụng thầm nghĩ, hay là có trộm. Nhưng suy nghĩ ấy của anh nhanh chóng bị gạt bỏ đi. Với nhà của anh nghèo nhất nhì cái bản này, ngoài cái quạt điện cổ lỗ sĩ ra thì chẳng có gì quý giá. Với lại cửa chính thì không đi cậy, trộm nó leo lên mái nhà để làm cái gì? Đánh động lũ gà trong chuồng vậy chẳng khác nào trước họa vào thân. Hơn nữa cũng lâu lắm rồi trong bản không có xảy ra vụ trộm cắp nào. Cuộc sống hiện đại tân tiến hơn, dù không được như người dưới xuôi, nhưng ở đây người dân cho nhau củ sắn củ khoai, con gà con lợn còn được, không ai đến mức phải thiếu thốn không đủ cái ăn như trước. Anh Hùng nín thở, giỏng tai lắng nghe từng động tĩnh một. Anh muốn biết cái thứ đang gây ra tiếng động trên mái ấy là cái gì. Đêm khuya thanh vắng, nghe rõ cả tiếng quả tim trong lồng ngực đang đập lên thình thịch. Tiếng động vẫn không ngừng phát ra, thôi thúc sự tò mò. Tay thủ sẵn con dao quắm và cây đèn pin, anh Hùng nhẹ nhàng trở dậy, nhón nhẹ chân mở cửa ra bên ngoài. Bước xuống từng bậc cầu thang gỗ một cách chậm rãi, cố gắng để không phát ra tiếng động. Anh Hùng đi tới giữa khoảng đất rộng, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ phần mái nhà. Trong đêm tối, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen như hũ nút. Anh Hùng vuốt ngực hít lấy một hơi thật sâu, rồi bất ngờ trồi thẳng đèn pin lên mái nhà, đồng thời hét lên: "Ai? Ai đang trên đó đó?" Cái bóng đen thùi lùi đang ngồi cào trên mái bị ánh đèn pin chiếu vào. Nó giật mình một cái, từ cuống họng phát ra tiếng khè khè giận dữ, Nhanh như cắt, nó nhảy quỳnh xuống đất rồi chạy mất khúc vào trong đám cây rậm rạp liền ngay sau đó. Chỉ kịp trông thấy cái bóng dáng của người, không thấy rõ khuôn mặt, thì nó đã chạy mất, khiến A Nùng cũng bị bất ngờ. Không tin được là có kẻ đang mò mẫm trên mái nhà của mình. Anh đánh rơi cả chiếc đèn pin trong tay, đứng hình mất một lúc, cho nên không kịp đuổi theo. Nơi đây cây cối rậm rạp, bụi gai giăng đầy, dễ lẩn trốn, có muốn đuổi bắt cũng khó. Vậy nên anh cũng không muốn tri hô lên vì sợ phá giấc ngủ của bà con. Đứng tận ngần ngoài sân một lúc xem có động tĩnh gì hay không. Bây giờ anh thực sự cho rằng kẻ vừa ở trên mái nhà của anh chỉ có thể là trộm, chứ không ai vào đây. Nhưng đứng một lúc đến mũi đốt sưng vù cả chân, không thấy động tĩnh gì nữa. Anh Nùng cúi xuống nhặt chiếc đèn pin, cẩn thận đi một vòng, soi đèn vào chuồng gà chuồng lợn, kiểm đếm lại thấy đủ số lượng, không sức mẻ gì, anh mới yên tâm quay lên trên nhà. Nằm trên giường, anh Nùng chẳng chợp mắt được chút nào, thi thoảng lại giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh, chỉ sợ thằng trộm kia đợi anh ngủ say sẽ quay trở lại. Cứ vậy mà tới khi trời tảng sáng, anh Nùng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài bước ra bên ngoài. Đang rửa mặt mũi cho tỉnh táo, anh Nùng nghe có tiếng xa xả chửi rủa của bà Khơ ở cách nhà anh chỉ chừng 100 mét. Người đàn bà này vốn chỉ độc mồm độc miệng, trong bản chả có mấy ai ưa nổi cái tính nết này. Hở ra là chửi, đúng cũng chửi mà sai cũng chửi. Cuộc sống của bà ta quanh năm suốt tháng chỉ gắn liền với từ chửi mà thôi. Chắc là bà Khơ có dáng người đậm như hộ pháp, nên phổi to, thanh quản tốt. Tiếng chửi của bà ta vang vọng cả cây rừng, chim bay nháo nhác. Ôi trời ơi, mã cha tông nhân, giống bố cái đứa nào bất nhân, giết hết đàn gà nhà bà. Gà bà chất giả nuôi mấy tháng trời á mới lớn được bằng này, tốn bao tiền thóc tiền cám. Đến thèm ăn cũng chỉ biết nuốt nước miếng mà không dám thịt. Bây giờ mày làm trai như thế này, thử hỏi bà còn bán được cho ai nữa. Hả cái quân bất nhân thất đức kia. Bà tru mày, vợ con mày, cái nhà mày, dòng họ nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn. Mới sáng mảnh mắt ra, bà Khơ đã súc miệng bằng một tràng chửi cay độc như vậy. Cùng là người trong bản, có thể cô là hàng xóm. Anh Hùng biết có chuyện nên vội tất tả băng hàng cây rậm rạp ngăn lối giữa hai nhà mà chạy sang xem có giúp được gì hay không. Đến nơi thấy cũng có vài người tụ tập, ánh mắt đổ dồn về phía chuồng gà nhà bà Khơ. Anh Hùng không vội lên tiếng, liền đảo mắt nhìn theo, rồi lập tức phải bịt miệng kinh hãi. Đàn gà trong chuồng chết sạch, không còn lấy một con, nằm trải rác khắp nơi. Lông lá lẫn tiết gà thâm đen đã quánh lại thành những vũng to nhỏ. Trên cổ con gà nào cũng có một vết thủng to bằng đầu đũa. Toàn bộ da của đàn gà đen xì đen xịt như trúng độc. Ổ bụng bị phanh trọng ra, nội tạng bên trong cũng bị môi sạch, không còn sót lại chút gì. Trong qua cảnh tượng này, dễ khiến cho nhiều người hình dung kẻ đã nhẫn tâm giết hết đàn gà của nhà bà Khơ, chỉ để lấy lòng mề phèo phổi thôi vậy. Nhưng lạ một chỗ là đàn gà này chỉ mới chết đêm qua, nhưng bây giờ đã bốc lên cái mùi hôi thối khó ngửi. Đem hết nấu cho chó, chưa chắc gì chúng đã ăn. Của đào còn sót, ăn cũng không ăn được. Đem đi chôn tiêu hủy thì tiếc công sức tiền bỏ ra. Đến bây giờ chẳng thu được đồng nào. Ai cũng hiểu và thông cảm cho tình hình của bà Khơ lúc này. Anh Hùng định bụng lên tiếng, kể cho bà Khơ cùng mọi người về sự tình hồi tối mình gặp qua. Anh cho rằng kẻ này có liên quan đến tên trộm đã leo lên trên mái nhà của mình. Đúng lúc đó, Mo Làng cũng đã tiến đến khoảng sân rộng của nhà bà Khơ. A Huỳnh đang lẻo đẻo đi theo đằng sau. Mo lên tiếng. Có cái gì mà mới về sớm mở mắt ra đã thấy chúng mày sòm lên vậy? Sao có chuyện gì? Trời ơi Mo ơi Mo, Mo đòi lại công bằng cho con. Cả nhà con chỉ trông chợ chú đàn gà này để có đồng ra đồng vào. Ấy thế mà cái đứa bất nhân nào đêm qua lẻn vào giết sạch không còn một con. Mo xem có sót không chứ. Trời ơi, cha tiên nhận cái quân thất đức mà. Rồi bà Khơ lại tuôn ra một tràng chửi rủa, như muốn đào cả mã tổ cái đứa đã giết đàn gà của bà lên. Mó làng im lặng không nói gì. Ông trẻ đám đông tiến vào nhìn cảnh tượng. Đột nhiên ông nhíu mày lại, khuôn mặt xám ngoét đi. Trong giây lát, ông như chết lặng, trong lòng bất an và bắt đầu có những tính toán riêng. Chuyện gà nhà bà Khơ nhanh chóng lan đi khắp bản. Nhà nào cũng cho là có thú dữ về bản, chứ người làm sao làm ra được chuyện như thế. Mọi chuyện lại dần lắng xuống khi không có thêm con gà nào chết sau mấy ngày tiếp theo đó. Mọi người cũng dần quên đi cái sự việc đáng sợ đó. Đúng lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo yên ổn của nó, thì một chuyện đáng sợ hơn lại làm cho dân làng một phen kinh hãi. Số là hôm ấy, bà Khơ mãi không thấy chồng về. Trời thì đã về khuya, trong lòng cứ bồn chồn không yên, nên bà xách đèn pin đi tìm cái ông chồng nát trụ của mình. Lúc đi ngang qua nhà A Nùng, bà mơ hồ thấy có cái bóng đen đang đứng lù lù bên hông nhà, mặt dí sát vào vách tường, nhìn vào bên trong. Bà đưa cái đèn pin về phía ấy, miệng hỏi lớn: "Nè, A Nùng hay đứa nào đó? Đêm hôm rồi mà còn đứng đó làm gì?" Cùng lúc ánh đèn pin sáng trắng chiếu thẳng vào mặt kẻ kia, gương mặt trắng xanh, hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận, trên miệng nhơ nhúc máu tươi. Bộ quần áo trên người xộc xệch loang lổ máu. Đôi mắt của nó bây giờ đang nhìn chằm chằm vào bà đầy căm tức. Bà Khơ sợ hãi, hai chân trung chảy bước lùi về sau, khuôn miệng mấp máy như muốn hét lên. Nhưng kẻ kia không cho bà cơ hội. Nó nhảy chồm đến đè bà trên đất. Rồi sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên thì im bặt đi. A Nùng đang ngủ trong nhà bị giật mình vì tiếng kêu, vội vàng bật dậy, với tay lấy cây đèn lúc nào cũng đặt ở đầu giường mà chạy ra. Đập vào mắt A Nùng, một cái bóng đen đang ngồi chồm hổm, mồm không ngừng vụt xuống dưới mà cắn xé. Tiếng chóp chép vang lên không ngừng. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho A Nùng phải bịt mũi. Anh lên tiếng, rồi chiếu đèn pin để nhìn cho rõ. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của A Nùng còn chưa kịp chiếu đến, cái bóng đen đã lập tức nhảy bật lên, rồi nhanh chóng chạy mất khúc vào trong bóng tối, lẩn khuất sau những tàn cây rậm rạp. Một chiếc đèn pin nằm sẵn dưới đất bị nó đạp trúng lúc chạy trốn. Đèn đang tắt thì vô tình được bật sáng lên. Ánh sáng nhanh quét qua một đường như chiếc quạt giấy rồi dừng lại. A Nùng kinh hãi, lấy tay che mặt để không khỏi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp. Ở giữa sân nhà anh, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào một người phụ nữ đang nằm duỗi thẳng cẳng trong vũng máu đang dần bón thành cục. Khuôn mặt trắng bệch, môi thâm đen, mắt mở trợn trừng ra, hai hốc mắt không ngừng rỉ ra những dòng máu đen ngòm. Búi tóc bị bung ra lòa xòa rủ rượi che nửa khuôn mặt đi. Ấy thế nhưng mà nhờ vào cái nốt ruồi to bằng hạt đậu đen mọc ở sống mũi, nên A Nùng vẫn nhận ra được đó là ai. Ở đâu khác thì không biết, chứ ở bản này chỉ có duy nhất một người có cái nốt ruồi như vậy, chính là bà Khơ. A Nùng đánh bạo lại gần, đưa tay lên trờ cánh mũi của bà. Sau khoảng một vài giây, không cảm nhận được hơi thở, anh vội hét toáng lên: "Ôi dạng ơi, có người chết, có người chết mọi người ơi!" Mọi người quanh đó nhanh chóng tụ tập lại khi nghe tiếng kinh hô của A Nùng. Bây giờ có nhiều ánh đèn hơn chiếu vào, cảnh tượng cái chết của bà Khơ lại thêm phần khiếp sợ. Chiếc áo màu nâu bên ngoài buộc khuy cài đang đóng lên từng lớp vảy máu khô. Cái áo cánh trắng đục bên trong cũng đang nhuộm một màu đỏ sẫm. Bụng của bà Khơ bị xé toạc ra làm đôi, tim gan lồng phèo lôi tuột ra ngoài, có khúc còn đang bị gặm nham nhở, in nguyên hình cả dấu trăng. từ đó nhiễu ra chất dịch màu vàng sóng sánh. Cái mùi bốc lên hôi thối khó ngửi vô cùng, còn đậm đà hơn cả mùi khi làm lòng lợn. Có người dân trong bản khi chỉ mới tới nơi, nghe tiếng xì xào bà Khơ chết, đã vội quay lưng chạy đi gọi Mo Lạng. Cũng may mà anh ta chưa tò mò vào xem tận mắt, nếu không đến chính phần là tay chân bủn rủn, không có dũng khí để mà cất bước đi. Sau một lúc, Mo Lạng cùng với A Huỳnh cũng đèn đuốc chạy tới. Dân bản rẽ sang hai bên nhường đường cho ông đi vào. Mo Lạng ngồi xuống bên cạnh cái xác đang bốc mùi hôi thối của bà Khư, dùng tay lật qua lật lại những mảng mỡ trắng phao dính đầy máu thanh. Hai hàng lông mày của ông chợt cau lại, đoạn cố nhét tất cả vào trong ổ bụng trống hoác của bà Khư. Ông quay qua nói với mọi người: "Ai, không ngờ bản ta suốt chục năm qua yên ổn, giờ lại có hổ dữ dăm mò xung quanh phạt. Chính nó đã vồ thịt cả đàn gà nhà con Khơ. Bây giờ con Khơ xấu số cũng phải bỏ mạng trước nanh vuốt của nó." Có người không giấu được sự tò mò liền hỏi: "Mồi, nếu là hổ thì tại sao nó không tha xác đi mà chỉ ăn lấy nội tạng? Tôi thật tình không hiểu được." Bản thân ai cũng biết, trong số các loài vật, quả là giống loài đặc trưng nhất, chuyên đi bới móc ăn nội tạng và thịt thối. Còn hổ là động vật ăn thịt, trong bà Khơ lại béo tốt, thịt đỏ tươi mỡ màng như thế kia, lý nào nó lại không động đến. Mấy người xung quanh, trong đó có cả A Nùng, cũng đồng tình với những lời trên, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Mo Lạng chờ đợi câu trả lời. Mo Lạng tức thì trợn mắt lên, tức giận quát: "Mấy cái đứa này, đến lợi tao nói mà chúng mày cũng không tin có phải không? Hay là để tao bắt trói từng đứa một, cột vào cây cho hổ nó đến, để xem nó ăn thịt hay là ăn nội tạng của chúng mày." Nghe những lời này của Mo Lạng, ai nấy đều lắc đầu ngoài ngoại, tuyệt nhiên không dám hé răng ra hỏi thêm một lời nào nữa. "Thôi được rồi, tất cả chúng mày mỗi đứa một tay, đưa con Khơ về nhà lo liệu mà chạy. Chứ trông mong gì cái thằng chồng nát trụ của nó. Xong thì về nhà hết đi. Nhưng nhớ lời tao dặn, cấm đứa nào được đi một mình, nghe chưa?" Nhờ Mo Lạng đã nhét tất thảy nội tạng vào trong bụng, cho nên trong cái xác bà Khơ bây giờ đã bớt sợ đi phần nào. Nhưng chung quy là vẫn phải động tay. Mấy người thanh niên được giao nhiệm vụ nặng nề này phải luồn hai miếng vải qua người bà Khơ, rồi mỗi đứa cầm một đầu nhấc lên, băng qua vườn cây rậm rạp, quãng đường cả trăm mét, đưa xác bà Khơ vào trong nhà của mình. Chứ để máu dính vào tay, khéo chúng ám ảnh cả đời. Xong xuôi tất cả, dân bản theo lời của Mo Lạng bắt đầu tản đi theo từng tớp trở về nhà của mình. Một số ở lại giúp gia đình lo liệu cho đám tang. Ở khoảng sân nhà của A Nùng, chỗ bà Khơ chết, chỉ còn lại Mo Lạng, A Nùng và A Huỳnh. Mo Lạng nhìn A Nùng nói: "Thôi mày cũng đi ngủ đi, tao với thằng Huỳnh về. Nhớ đừng có rửa vũng máu này vội, độ mai ngày kia gì đó tao qua làm cái lễ giải trừ âm khí cho nhà mày. Vậy đi." Nói xong, Mo Lạng quay lưng bước đi. A Huỳnh chào bố một cái rồi chạy theo sau. A Nùng đứng tần ngần một hồi giữa sân, nhìn vào khoảng không u tối trước mặt, rồi nhìn xuống vũng máu loang lổ thâm xì thâm xịt, đông như tiết canh. Bất giác anh nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại cái chết của người vợ mà anh rất mực yêu thương. Trong lòng chợt dâng trào cảm xúc. Đến đầu nửa đêm, gần một giờ sáng, A Nùng trở dậy bật đèn, đi đến góc nhà lấy mấy cái bẫy thú, chuẩn bị lên nương trại đặt bẫy như mọi khi. Dù Mo đã căn dặn không được ai ra ngoài một mình, nhưng vì miếng cơm manh áo, A Huỳnh lại sắp vào năm học mới, cũng tốn khá nhiều khoản phải đóng, A Nùng vẫn quyết định đi. Anh cho rằng nếu cẩn thận đề phòng một chút chắc sẽ không sao. Vả lại anh làm việc này mấy chục năm nay, có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Trên con đường xào xạc lá khô theo từng bước chân, A Nùng vừa đi vừa rọi đèn tứ phía, xem có gì bất thường hay không. Chính vì cẩn trọng như vậy nên phải mất gần gấp đôi thời gian so với mọi ngày, anh Hùng mới đặt xong được đống bẫy. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì không bỏ lỡ một hôm đặt bẫy. May mắn thì sáng mai thu, anh lại có thêm được một khoản nho nhỏ lo chi phí sinh hoạt. Xong xuôi tất cả, anh Hùng quay bước trở về. Bỗng dưng anh cảm thấy lạ, tiếng bước chân của mình dường như là có thêm một nhịp, giống như có hai người cùng đang đi. Một cảm giác ớn lạnh từ phía sau truyền tới. Anh Hùng bất ngờ quay phắt lại nhìn. Không có gì ngoài màn đêm đen đặc và tiếng kêu trả trích của bầy dế. Nghĩ mình nghe nhầm, anh Hùng lại bước tiếp. Không hiểu sao trong người cứ có cảm giác bất an đến khó tả. Tiếng bước chân sột soạt trên đám lá khô. Không lâu sau, anh Hùng lại nghe thấy âm thanh bước chân của ai đó đang đi cùng với mình. Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, bất giác loạn nhịp làm cho anh Hùng muốn ngộp thở. Tiếng bước chân lúc này không dừng lại mà hầu như dần một tiếng sát hơn. Cầm chắc cây đèn pin, anh Hùng lần nữa quay phắt lại nhìn. Trước mắt anh bây giờ là một người đang đứng, thân thể như nhớp máu tanh, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay đen đúa với móng sắc nhọn dài ra. Tưởng chừng như một ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua cổ họng. Anh nhận ra đó là con trai của mình, nhưng bộ dáng bây giờ lại vô cùng quỷ dị. Anh chợt sững lại khi nhận ra điều gì đó, liền trung trung tay chỉ. Mày, là mày. Âm thanh xa lạ trầm bổng nhưng cũng rất quen thuộc vang lên. Sao? Tao đã nói rồi mà, tao sẽ quay lại trả món nợ máu năm xưa. Câu nói khiến cho A Nùng chết lặng khi nhận ra đứa con duy nhất của mình đã bị quỷ nhập, và nó chính là kẻ đã hại chết người vợ của anh. Cơn thịnh nộ dâng lên, hàm răng nghiến vào nhau kẹn kẹt. Mày, chính mày năm xưa đã giết chết vợ tao, hôm nay tao mới chính là người đòi nợ máu. Nói xong, anh Hùng không chút sợ hãi, tay rút trong túi ra một khúc cây. Ấy vậy mà lại là cây lúc lắc, là thứ mà con quỷ này sợ nhất. Nó càng không ngờ anh Hùng sau bao nhiêu năm vẫn tỏ ra không sợ hãi một chút nào. Với những kẻ khác nhìn thấy nó thôi thì đã kêu gào bỏ chạy, và cái kết của sự sợ hãi bỏ chạy đó chính là cái chết. Khi người ta bỏ chạy sẽ quên đi sức mạnh của mình để phản kích, vì chỉ có kẻ này là phản kháng lại nó mà thôi. Khá lắm, lại đây đi, tao sẽ giết mày trả món nợ năm xưa. Anh Hùng không hoảng khi nghe thấy những lời đe dọa đó. Anh vận sức tung người lên cao, hai tay cầm chắc thân gỗ dài chừng sải tay mà đập xuống. Con quỷ trong thân xác A Huỳnh vội vàng tránh sang một bên. Sau đó nó nhanh tay bồi một nhát vào lưng anh Hùng. Mắt thấy sắp hứng tròn đòn đánh, nhanh như cắt, anh Hùng lăn người qua một bên, sau đó vùng dậy phản đòn. Con quỷ dù là quỷ, nhưng trong thân xác của một con người, dù có hung mãnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua được giới hạn sức lực của một con người. Bây giờ trong vào trận đánh này, chẳng khác gì hai người đàn ông đang ẩu đả cả. Con quỷ cứ vung vút, vung móng sắc hôi thối của mình, muốn xé rách da thịt kẻ đã dám động đến mình. Bàn tay nó đang bổ nhào một trảo từ trên xuống, khí thế ngút ngàn. Thời gian kéo theo tuổi tác, sức khỏe cũng theo đó mà giảm đi phần nào. Anh Hùng không còn được dẻo dai như thời trai tráng. Chỉ sau một hồi ăn miếng trả miếng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo. Tay anh rung lên sau mỗi lần đỡ đòn của con quỷ. Trong thân xác A Huỳnh, con quỷ tràn trề sức lực của một người thanh niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc mà nếu như A Nùng dính phải một đòn, không vong mạng thì cũng trọng thương. Trong màn đêm vang lên những tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay quỷ va chạm với khúc cây lúc lắc, rồi cả những tiếng gầm ghè mỗi lần tra đòn của nó. Cả dân bản theo lời của Mo Lạng ở yên trong nhà ngủ say giấc, nên chẳng ai hay biết ở nơi đây đang có hai kẻ đánh nhau một mất một còn. Tốc độ của A Nùng mỗi lúc một chậm hơn, con quỷ lại đánh tới tấp, khiến cho anh phải dần lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào một gốc cây lớn, anh mới khựng lại, miệng thở ra những tiếng nặng nhọc, chứng tỏ anh đã đến hồi đuối sức. Con quỷ nhếch mép rồi cười ré lên man dại. Tao xem mày còn chạy đi đâu. Đi chết đi. Dứt lời, con quỷ chẳng cần để ý tới biểu hiện của A Nùng ra sao. Nó vung bàn tay với những cái móng sắc nhọn, năm đầu ngón tay chùm lại trông như một mũi kiếm. Con quỷ lao đến, hồng đâm thủng bụng của A Nùng, muốn môi tim, ăn tươi nuốt sống toàn bộ nội tạng của anh. A Nùng đã giảm sức lực đi nhiều, không còn khả năng đánh trả. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đứa con trai mà anh hết mực yêu thương, giờ bị con quỷ điều khiển mà lòng nghẹn lại. Con trai anh hoàn toàn không có lỗi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Số phận trớ trêu đã khiến nó trở thành một đứa trẻ mồ côi, rồi lại còn trở thành đối tượng tiếp theo bị di truyền gen của quỷ, rồi vô tình bị quỷ thao túng mà giết hại người. Lòng căm hận dâng lên tới đỉnh điểm. Bao nhiêu năm qua, anh biết rằng sẽ có một ngày con quỷ sẽ quay lại. Mặc dù anh không muốn điều ấy xảy ra, nhưng anh vẫn mong gặp lại nó để trả thù cho vợ anh. Dù hôm nay có phải bỏ mạng đi, A Nùng cũng không hối tiếc. Chết đi, anh có thể giải tỏa được sự ân hận dằn vặt suốt 16 năm qua. Anh có thể gặp lại thị bân vợ của mình để nói ra một lời xin lỗi. Nhưng nếu anh chết tại đây, thì con của anh vĩnh viễn trở thành tay sai của quỷ, còn phải mắc vào đại tội cấm kỵ nhất của đời người, ấy là nghịch tử con giết cha. Rồi con quỷ dưới lốt con trai của anh sẽ lại đi gieo tai vạ khắp nơi. Dân bản sẽ không ngày nào được sống trong yên bình. Anh không thể để điều đó xảy ra được. Nghĩ đến đây, anh bất giác thét lên. Không, tao không cho phép mày đạt được những gì mày muốn đâu. Như được tiếp thêm sức mạnh, khi những móng tay sắc nhọn của con quỷ chỉ còn cách bụng chừng một gang tay, A Nùng lách người qua một bên. Anh nắm lấy cánh tay con quỷ, dùng hết sức kéo thật mạnh theo chiều mà nó đang hướng đến, nhắm đến cái thân cây, gia tăng sức mạnh vào bộ móng vuốt của nó. Tiếng phập vang lên, nghe như tiếng con dao găm vào gỗ. Năm đầu móng tay con quỷ xuyên quá nửa thân cây, không làm sao rút ra được. Con quỷ cứ gằn lên từng tiếng giận dữ. A Nùng không có ý định lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy đi, vì anh biết mối hiểm họa này về sau sẽ khó lường đến nhường nào nếu như không giải quyết triệt để. Nhưng lúc con quỷ vẫn còn đang bị mắc kẹt, anh vung cúc cây lúc lắc lên quá đầu, muốn dồn sức cho một đòn quyết định. Con quỷ lúc này hai mắt long lên vì sợ hãi, nó cuống quýt muốn bẻ gãy những chiếc móng để mà thoát thân. Nhưng những chiếc móng tai cứng tựa như dao, trong chốc lát chẳng thể nào bẻ gãy cùng một lúc hết được. Trong ánh mắt kiên định của A Nùng, lại thấy một luồng linh khí trừ tà trên khúc cây lúc lắc. Một gậy này đập xuống thì chỉ có nước hồn phi phách tán. Con quỷ liền dùng tới hạ sách, nó giả giọng A Huỳnh, đồng thời là để kéo dài thời gian, nó có thể tận dụng được khoảng thời gian đó mà thoát ra. Bố làm gì con vậy? Sao con lại ở đây? Nghe những lời đánh thê lương này của nó lập tức có hiệu quả. A Nùng vốn dĩ đã đi đến quyết định khó khăn là hy sinh mạng sống của con để diệt trừ loài quỷ dữ, sau đó anh sẽ tự kết liễu mình để tạ tội, gia đình của anh có thể được đoàn tụ về với dàn. Nhưng lúc này nghe giọng của con trai, anh giật mình bất giác bối rối. Trước mặt anh vẫn là A Huỳnh, đứa con trai độc nhất của anh. Giọng nói thì đúng là của nó, nhưng nét mặt thì vẫn là của quỷ dữ. A Huỳnh, con... Mặc dù biết là con quỷ kia đang bày trò, nhưng A Nùng không tài nào xuống tay được. Đôi tay trung trung bất chợt buông thõng xuống, khúc cây trong tay cũng rơi xuống đất. Anh Hùng ngồi bệt xuống, mặt thẫn thờ, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "A Huỳnh à, bố xin lỗi." Con quỷ mắt vừa nhìn anh Hùng canh chừng, nó co một chân lên, cho cả hai chân đạp lên thân cây để tạo đà trút mấy cái móng tay ra. Những chiếc móng được rút ra dần dần vang lên những tiếng ken két như nhổ đinh. Cũng phải mất gần một phút nó mới tách rời ra được hoàn toàn. Trên thân cây chỉ còn lại là những cái lỗ sâu hấm, nhựa cây rỉ ra những dòng nhựa đen ngòm. Đưa đôi mắt vằn vện những tia máu giận dữ nhìn anh Hùng, con quỷ vung tay một lần nữa, dồn hết sự căm thù bấy nhiêu lâu nay hồng đồi lại món nợ khi xưa. Anh Hùng vẫn ngồi yên, không có dấu hiệu kháng cự. Đúng lúc này, một tấm lưới đan bằng sợi gai mây từ trên chụp xuống người con quỷ. Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên: "Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Lần này xem mày chạy đi đâu." Bóng người dần dần xuất hiện sau gốc cây cách chừng vài thước. Ấy chính là Mo Lạng. Dường như ông đã ở đó khá lâu, đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối mọi chuyện. Con quỷ bị nhốt trong tấm lưới, không tài nào thoát ra được. Nó càng vùng vẫy thì những chiếc gai nhọn lại càng cào cứa lên người, khiến cho nó gào trú lên đau đớn, khối đen xì bốc lên. "Thả tao ra, Mò Lạng. Mày ẩn nấp chui rút như một con chó, rồi thừa cơ đánh lén tao. Như vậy mà cũng xứng là Mò Lạng sao?" Mò Lạng chắp tay sau lưng, tiến lại gần. Ông chẳng mảy may để ý đến những lời khích bác đó. "Với một con quỷ sống ký sinh trên người khác, dày vò cuộc sống của người ta như mày, mà cũng đòi sự công bằng sao? Vậy những người vô tội đã bị mày hại chết, với họ có sự công bằng hay không?" Con quỷ vẫn không ngừng cựa quậy, hòng tìm cách thoát ra. Hai hàm răng nghiến lên ken két. "Mò Lạng, mày năm lần bãi lượt phá hỏng chuyện của tao. Nếu không phải trong nhà mày có bùa trấn, thì tao đã sớm lấy cái mạng già của mày rồi." "Tao biết sẽ có một ngày mày phá phong ấn thoát ra mà trả thù, nên tất đã có trụ liệu. Tao chỉ hận một điều là không kịp ra tay cứu con khờ khỏi nạnh vuốt bẩn thỉu của mày. 16 năm trước mày có thể tìm được người di truyền gen quỷ, còn hôm nay sẽ là sự chấm hết của mày. Về với địa ngục đi." Nói dứt lời, Mô Lạng rút trong áo ra một lá giấy vàng, trên ấy viết chi chít những nét mực. Ông dán lên tấm lưới gai mây, miệng lầm trầm đọc chú, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Lá bùa được kích phát, tấm lưới gai mây bắt đầu thắt chặt lại, ôm sát lấy cơ thể đến lội ra từng thớ thịt. Con quỷ bên trong bắt đầu la lên thống khổ, nằm vật ra đất mà lăn lóc. Những chiếc gai mây lại càng được thể đâm sâu vào da thịt, như bọn trút đi linh hồn quỷ dữ. Khối đen bốc lên không ngừng. Theo sau Mô Lạng còn có thêm cả chục người thanh niên, bây giờ cũng đốt đuốc vây lại con quỷ trong tấm lưới, trên tay còn dẫn theo chó mực và mèo đen. Anh Hùng trông thấy con mình chịu thống khổ thì đau xót nói: "Mò, thằng nhỏ chết mất." "Không sao đâu, những thứ này không làm hại đến nó được đâu." Con quỷ vẫn không ngừng lăn giãy trên đất, những âm thanh thống khổ đau đớn ngày càng vang to, vang vọng khắp cả khu rừng, đánh động đến cả những loài thú đi ăn đêm, chúng bỏ chạy tán loạn đi. Mô Lạng nhìn con quỷ đang bất lực chống chọi thì khẽ cười. "Mày tốt hơn hết là nên từ bỏ đi. 16 năm trước tao để cho mày thoát, mày nghĩ là 16 năm sau tao còn mắc một sai lầm như vậy hay sao? Cái hôm thằng A Huỳnh biến mất, tao đã biết mày đã trở lại, nhưng không có cách bắt được mày. Khi mày chưa thức tỉnh nên mới chờ cơ hội để cho mày hại đến người vô tội. Ấy là tội của tao. Còn bây giờ đêm còn dài, mặt trời vàng còn lâu mới tỉnh. Mày nghĩ mày chống được bao lâu? Con quỷ tức giận mà gào lên. Thằng già, thằng mò già kia, tao có chết cũng phải kéo theo mày. Một luồng khói đen từ mồm A Huỳnh thoát ra. Mó làng biết đó là con quỷ đã chịu ra ngoài, liền hô lớn: mọi người cẩn thận, ngậm chặt miệng lại, đứng sát lại với mấy con chó đi. Khi luồng khói đen ấy vừa bay ra, chui qua khỏi mắt lưới, hướng tới mò lặng, thì một con mèo đen nhảy vụt qua, cào một nhát vào không trung, xuyên qua đám khối, chia ra làm hai nữa. Con quỷ gào vang lên, sau đó lại thêm một con, cứ tiếp tục tấn công vào đám khối đó. Con quỷ không chịu được, nó dần tụ lại ở một chỗ không xa, tránh đi đòn đánh của bầy mèo. Nhân diện chính thức dần lộ ra, khiến cho ai trông thấy cũng đều kinh hãi. Con quỷ hai mắt đỏ ngầu phát sáng, cái đầu bao phủ bởi mớ tóc dài chổng ngược cả lên trên như rễ cây. Cái mồm thì đỏ lợm như chậu máu, cùng hàm răng vàng khè nham nhở. Chân tay khô đét xương sẩu trơ ra, toàn thân được bao phủ bởi một màu đen kịch. Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện. Loài quỷ như mày không được phép tồn tại mới đúng. Bao nhiêu lâu nay mày làm hại bao nhiêu người, bây giờ đến lúc phải trả giá rồi. Mô làng trút ra một cây gỗ từ sau túi, ấy cũng là gỗ từ thân cây lúc lắc. Đám người ai nấy cũng thủ sẵn một cây. Mọi người vây lấy con quỷ, quyết không cho nó thoát. A Nùng không nói nhiều, lao lên, vung cây đập xuống. Con quỷ mồm thở ra khối độc hôi thối. A Nùng không sợ, vội nghiêng đầu. Thế cây cũng nghiêng đập vào vai trái. Tức khắc tiếng răng rắc vang lên, một cánh tay khô đét gãy lìa ra. Tiếp sau đó là mèo đen cùng với chó cũng lao đến. Con nào con nấy nhe nanh múa vuốt, trông vô cùng hung tợn. Chúng nhào đến, con cắn con cào, làm cho con quỷ còn chưa hết bàng hoàng khi ăn phải nhát đánh vừa rồi, lại phải chịu thêm muôn vàng đau đớn. Mô làng cũng tiến tới, vùng cây đánh chát lên đầu con quỷ. Cái đầu vỡ nứt cả ra, khối đen cũng theo sau đó tỏa ra bên ngoài. Ấy chính là quỷ lực để duy trì sự sống của nó. Con quỷ đau đớn vùng ra, bùng tài quét một đường. Tất cả vội vàng tránh né. Nó vút một cái nhảy ra khỏi vòng vây của đám chó, mèo và mo làng. Vừa tiếp đất thì lại một tiếng chát vang lên, là một người thanh niên gần đó vung cây gậy đập vào lưng nó, lại còn dí ánh lửa từ cây đuốc đang cháy hừng hực, làm cho hai mắt nó bị thiêu đốt đến không nhìn thấy gì. Rồi vô vàn những nhát đánh chí mạng, quỷ lực càng lúc càng thoát ra ngoài nhiều, làm cho con quỷ mỗi lúc một suy yếu đi. Nó vốn chỉ khi nào ký sinh trên người thì mới trở nên mạnh mẽ, một khi thoát ra bị tác động sẽ không còn cách phản đòn. Huống hồ từ nãy tới giờ ăn đòn cũng không ít. Bầy chó thấy con quỷ nhảy ra xa, chúng cũng lại đuổi đến mà cắn xé. Bầy mèo cũng không yếu thế, tung mình nhảy lên cây cho phóng xuống, mang theo móng vuốt mà bổ tới. Mô làng đứng bên ngoài theo dõi, nghe tiếng con quỷ kêu lên đau đớn cứ yếu dần đi, ông mới thở ra một hơi, buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng biết bao nhiêu năm. Một làn khói đen tỏa ra xung quanh. Mô làng biết tất cả đã kết thúc. Ông ngẩng mặt nhìn lên bầu trời không trăng không sao, tối đen một màu ảm đạm, bà nói: Giang ơi, nó chết rồi Giang ơi. Tiếng ho sù sụ vang lên, làm cho ông chú ý. Ấy là A Huỳnh khi nãy con quỷ thoát ra thì nó ngất liệm đi, bây giờ mới tỉnh dậy. Sao con lại ở đây? Sao lại nhốt con trong lưới như vậy? anh Ông vui sướng chạy tới mở lưới cho con. Anh ôm chầm lấy A Huỳnh, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bây giờ anh mới có thể thực sự yên tâm mà sống sau bao nhiêu năm trằn trở trong lo lắng, dằn vặt, sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi đứa con này. Mọi người cùng vui sướng lây khi mối họa đã được trừ đi, trả lại cho dân bản một cuộc sống bình yên. Đám người mừng mừng tủi tủi cùng khoác tay nhau trở về. Ai nấy đều nở ra một nụ cười mãn nguyện trên môi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gen Quỷ Di Truyền của sự đồng sáng tác của Diễm Hằng và Nam Cun. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.